hoặc là cái gì công thành danh toại đều phải lớn hơn nhiều sự tình. Phàm là người tu hành đều biết điều này có ý vị gì. Cái này là tân sinh. Người sinh nhật, không phải mụ mụ sinh ngươi ngày đó, mà là ngươi giác ngộ ngày đó. Hôm nay liền là Liễu Long sinh nhật. Liễu Long cũng cảm thụ tâm tình của mình, cảm thấy thế sự kỳ diệu, bất cứ chuyện gì đều thấy rõ ràng, nhớ lại trước kia hắn cảm thấy là trong mê vụ, căn bản không hiểu rõ nhân sinh. Nguyên lai nhân sinh lại là như vậy. Hắn cùng Bì Hữu Đạo nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù là đồng dạng cảnh giới, lực chiến đấu của hắn có thể so sánh Bì Hữu Đạo phải cường đại nhiều lắm, nhưng hai người đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tâm tư. Tô Kiếp ở trong mật thất, trọn vẹn nằm 3 ngày, này mới ra ngoài. Hắn lúc đi ra, Liễu Long tất cả mọi người vẫn là tại bên ngoài tiến hành luyện tập cùng nghiên cứu, nhưng Liễu Long cái thứ nhất phát hiện hắn, quả thực là giật nảy mình. Tại Liễu Long trong cảm giác, Tô Kiếp cả người giống như biến mất, rõ ràng ở trước mặt của hắn, nhưng tại trong cảm nhận của hắn, Tô Kiếp nhưng lại không tại, trước mặt trống rỗng. Loại cảm giác này rất quái dị, cũng chỉ có hắn dùng người thực vật cảnh giới, mới có thể có loại cảm giác này. Người khác chỉ có thể cảm giác Tô Kiếp càng thêm bình thường. Ngươi đến cùng là người hay là quỷ thần? Liêu Long hỏi ra một câu nói kia. Chương 316, dẫn sói vào nhà lẫn nhau nhòm ngó hắn bí mật. Bì Hữu Đạo cũng cảm thấy Tô Kiếp trạng thái rất kỳ diệu, hoàn toàn ngoài hắn đủ khả năng lý giải phạm trù, mặt ngoài cực kỳ phổ thông, nhưng trên thực tế đã xuất hiện một loại nào đó siêu việt thời không dấu hiệu. Người đột phá. Hắn cùng Liễu Long phát ra tới khác biệt nghi vấn, nhưng trên thực tế hai người đều là muốn hỏi cùng một vấn đề. Cái kia còn không có, chỉ bất quá đem một vài ý nghĩ đều củng cố xuống tới, tạo thành hoàn toàn mới hệ thống. Tô Kiếp nói, những ngày này ta cảm ngộ rất nhiều, nhưng một mực không có ổn định lại tâm thần làm một lần tổng kết, hiện tại tổng kết quy nạp về sau, trải làm rõ, đối với sau này con đường liền không có cái gì nghi hoặc, có thể đi thẳng xuống. Tô Kiếp vẫn là không có có thể đột phá đến ngộ cảnh giới, nhưng kỳ thật đối với hắn trói buộc cơ hồ không có. Ngộ cảnh giới đối với hắn mà nói, giống như là một bản tinh mỹ đồ ăn, bày đặt ở trước mặt của hắn, chỉ cần hắn đi ăn, lập tức liền có khả năng ăn vào trong miệng. Nhưng hắn không đi ăn, bởi vì trước khi ăn, phải thật tốt quan sát một chút, này thức ăn sắc hương vị, kiểm tra hạ này đồ ăn đến cùng có hay không độc, hoặc là bên ngoài ngăn nắp, bên trong hư thối biến chất. Mặt khác, cho dù là đồ ăn hoàn hảo, hắn cũng phải thật tốt phẩm vị một phen lại ăn hết, bằng không thì liền cùng chư bát giới ăn nhâm sấm quả, đã ăn xong về sau, cũng không biết là tư vị gì, cùng không ăn không sai biệt lắm. Cảnh giới là ở chỗ này, nhưng nhất định phải thật tốt nghiên cứu cùng quan sát. Tô Kiếp là một cái so bất luận cái gì đại tông sư đều muốn tinh tế tỉ mỉ người. Nếu như là người khác, cho dù là Trương Hồng Thanh, hoặc là Ôn Đình, thậm chí cả Lưu Quang Liệt, đều sẽ không kịp chờ đợi mong muốn bước vào loại cảnh giới này, không có mảy may dừng lại, nhưng Tô Kiếp khác biệt. Hắn là khoa học phái, không phải tu hành phái. Tại khoa học con đường bên trên, không cho phép chút nào may mắn, cũng không có một phần vạn, chỉ có chu đáo. Cho dù là tâm linh cảnh giới, hắn đều phải đi qua nghiêm mật logic luận chứng, kín đáo suy tính, đạt được xác thực số lượng theo, mới có thể đi nếm thử. Đây là thói quen của hắn, đối với hắn cũng có chỗ tốt rất lớn. Cái này đã chú định hắn cùng người khác chỗ khác biệt, càng thêm nghiêm chắc, càng thêm vững chắc, căn cơ đánh cho cực kỳ kiên cố. Tại Tần Huy trong lòng, đối với Tô Kiếp cảm giác lại từ khác biệt, hắn cảm thấy trước mắt Tô Kiếp, liền là thần, đã không phải là người, không có nửa điểm đối kháng cùng phản bội tâm tư, hắn tại ở sâu trong nội tâm cảm thấy, chỉ cần một mực đi theo Tô Kiếp, liền sẽ thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Liền một chút như vậy một giọt bên trong, Tô Kiếp đã tại Tần Huy tâm lý gieo xuống tới vô địch hạt giống. Kỳ thật, cho dù là Ôn Đình cùng Trương Hồng Thanh, mặc dù thu nạp Tần Huy, có thể cũng không có thường xuyên cùng hắn trao đổi, rất khó tạo thành một loại trên tâm lý tán đồng. Cho dù là cổ đại tướng lĩnh mang theo binh sĩ, cũng phải cùng binh sĩ cùng một chỗ thao luyện, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ chiến tranh, dần dà, binh sĩ mới có thể như là tay chân của ngươi, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, không có nửa điểm trái lệnh. Bằng không mà nói, binh không biết tướng, đem không biết binh, lộn xộn vừa đến, lập tức kiếp số khó thoát. Tô Kiếp nhường Tần Huy gia nhập cái này nghiên cứu hội, liền là tương đương cả ngày lẫn đêm mang theo hắn tu hành thao luyện, dần dần hắn chân chính có một loại lòng trung thành. Bất quá Trương Hồng Thanh cùng Ôn Đình cũng không có khả năng làm như thế, chuyện của bọn hắn quá nhiều, chỉ là nắm Tần Huy xem như một quân cờ, cũng sẽ không chân chính đi để ý, chớ nói chi là nuôi dưỡng. Tô Kiếp trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần mình một mực so Tần Huy phải cường đại hơn nhiều, đối phương liền sẽ không phản bội. Thả Tần Huy ở bên người, đối với mình cũng là một loại nhắc nhở. Chúng ta cái này nghiên cứu hội có thể nói là cả nước trình độ cao nhất địa phương, lúc nào ta nắm Hạ Di cũng kéo vào được. Không biết ngươi có đồng ý hay không? Trương Tấn Xuyên hỏi. Dĩ nhiên có khả năng. Tô Kiếp nhìn một chút Lưu Quan. Tại đây cái nghiên cứu hội bên trong, Lưu Quan là con trai của Lưu Thạch, mà Hạ Di là Hạ Thương con gái, hai cái đối thủ một mất một còn hậu đại có thể hay không ở chung hòa thuận. Ta không có ý kiến, chúng ta bản thân liền là trao đổi công phu, cùng nhau nghiên cứu, nếu như có thể hợp lại là tốt nhất. Lưu Quan biết Tô Kiếp ý tứ, hiện tại Hợp Đạo Tập đoàn cùng Minh Hạ Tập đoàn là trong nước lớn nhất hai cái tư nhân xí nghiệp, đừng nhìn ta nhóm tại bên ngoài đánh đến hung, trên thực tế cha ta cùng Hạ Thương đều rất rõ ràng, nếu như một phương sụp đổ mất, như vậy một phương khác tuyệt đối sẽ không sống được quá dài. Dĩ nhiên, chúng ta nếu như liên hợp lại cũng không được, phía trên sẽ rất không thích. Bất quá chúng ta hậu đại trao đổi lẫn nhau cũng là không có chuyện gì, trò đùa trẻ con. Ta cảm thấy chúng ta cái này nghiên cứu hội vẫn là muốn không ngừng hấp thu một chút máu mới tiến đến, nhất là nhân vật lợi hại. Liễu Long lấy ra ý kiến, ta gần nhất quan sát, có cái vật lộn giới người trẻ tuổi quả thực là kỳ tài, ta xem hắn mấy lần tranh tài, cảm giác về sau lại là Khang Cốc nhất đối thủ mạnh mẽ. Ta cảm thấy có thể đem hắn hấp thu vào nghiên cứu hội, thậm chí đem hắn đào tới, hắn hiện tại là Minh Luân võ giáo tuyển thủ. Ngươi nói không phải là Long Thiên Minh đi. Tô Kiếp lập tức liền biết Liễu Long nói tới ai. Ngươi cũng biết đạo hắn. Liễu Long cười cười, nghĩ không đến bây giờ ngươi còn quan tâm vật lộn thi đấu. Ban đầu hắn coi là Tô Kiếp hiện tại loại trình độ này, cho dù là quan sát nước ngoài vật lộn thi đấu, đều giống như là hai tiểu hài tử đang đánh nhau, căn bản không có bất luận cái gì thường thức tính. Tô Kiếp cũng không phải theo vật lộn trong trận đấu lấy được tin tức. Hắn lúc đầu theo cổ dương khẩu bên trong biết được, Long Thiên Minh là 300 năm vừa ra kỳ tài, này liền lên tâm, vừa lúc tại thiên đàn trong công viên trông thấy Long Thiên Minh luyện tập bắt quái trưởng, đi theo hắn liền biết người này lại có thể là tại phòn trại huấn luyện huyền bí khó lường đại thủ lĩnh đệ tử. Bí mật này chỉ có hắn cùng Lưu Thạch biết. Lưu Thạch dĩ nhiên sẽ không nói cho bất luận cái gì người, bao quát con của mình, bởi vì việc này quan hệ to lớn, nói cho Lưu Quan cũng không là chuyện gì tốt. Tô Kiếp cũng không muốn nói cho Liễu Long, tương phản, hắn đối với đề nghị của Liễu Long cảm thấy rất hứng thú. Nắm Long Thiên Minh hấp thu tiền đến, có thể theo trên người hắn nhìn ra cái kia thần bí khó dò đại thủ lĩnh phong cách cùng cảnh giới. Đây là Tô Kiếp muốn nhất, muốn chiến thắng đối thủ, trước hết muốn biết người biết ta. Mặt khác, Tô Kiếp hy vọng có thể cảm hóa Long Thiên Minh, khiến cho hắn cùng Tần Huy một dạng, gia nhập chính mình trận doanh đến, như thế là có thể tan rã đại thủ lĩnh một phần sinh lực. Còn có Long Thiên Minh hoàn toàn chính xác có chỗ lợi hại, gia nhập chính mình trận doanh, cho dù là lá mặt lá trái, cũng sẽ lấy ra một chút đồ tốt lấy được tín nhiệm, thông qua những vật này, Tô Kiếp thì có thể hiểu được đến tại phòn trại huấn luyện cao nhất bí mật tới. Những vật này đều tại Tô Kiếp tư duy bên trong chợt lóe lên. Sau đó hắn gật gật đầu, vậy thì tốt, liền đem Long Thiên Minh hấp thu tiền đến, chuyện này chúng ta ai xuất mã? Ta xuất mã đi. Liêu Long nói, ta dù sao cũng là hắn tiền bối, nhìn hắn tình thế, cũng là nghĩ tại Bắc Kích giới có một phen hành động, ta chỗ này có thể vì hắn cung cấp tốt nhất trợ giúp. Ta xem kẻ này trong xương cốt kiệt ngạo bất tuần, xem anh hùng thiên hạ làm không có gì, ngươi đi, chỉ sợ không phải hết sức thỏa đáng. Bì Hưu Đạo mở miệng, lại nói, tên của các ngươi bên trong, đều mang một cái long chữ, khí chàng bên trên tranh đấu lẫn nhau, song long sẽ, sợ rằng sẽ tạo thành nghiêm trọng ngăn cách. Không sao, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Tô Kiếp khoát khoát tay. Long Thiên Minh khẳng định muốn đánh vào chính mình cái này nghiên cứu hội, cũng muốn đạt được chính mình một số bí mật. Liễu Long tiến đến mời chào, đó là tốt nhất, nếu như mình tiến đến, khó tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Ta đây hiện tại liền xuất mã. Liễu Long đối với cái này hết sức để bụng, hắn mặc dù đã xuất ngũ, có thể cực kỳ quan tâm vật lộn giới sự tình, liền muốn bồi dưỡng được tới mấy cái người nối nghiệp, để hoàn thành hắn không có hoàn thành sự nghiệp. Tâm nguyện của hắn cùng sự nghiệp, chính là muốn thu hoạch được thế giới thứ nhất. Hiện tại Khang Cốc có hy vọng, Long Thiên Minh càng là có hy vọng. Nếu như hai người đều tụ tập tại hắn dưới trướng, như vậy Long Chi Câu Lạc Bộ hội chân chính đằng bay lên, còn có thể dùng thu hoạch được to lớn kinh tế lợi ích, so với hắn thời điểm hưng thịnh lợi ích còn lớn. Mà lại, hắn hiện tại thế mà thăng cấp tới người thực vật cảnh giới, cái gì đều thấy rất rõ ràng, lòng tin càng lớn, trước nay chưa có hào hùng theo ở sâu trong nội tâm dũng mãnh tiến ra, thậm chí hắn đều nghĩ đến tái xuất, cùng đệ nhất thế giới giờ đánh nhau một trận tranh tài. Nhưng lòng tin về lòng tin, biết đánh nhau hay không đến bên trên lại là một chuyện khác, cái này cần cực kỳ phức tạp thương nghiệp vận dụng, không ra đầy đủ tiền, người ta cũng chưa chắc hội nguyện ý, coi như nguyện ý, trên hợp đồng mặt điều khoản cũng cực kỳ phức tạp. Một số thời khắc, cũng không là thực lực ngươi mạnh, là có thể thu hoạch được đệ nhất. Liễu Long nắm giữ Long Thiên Minh hành tung. Hắn ra Long Chi Câu Lạc Bộ, nhường lái xe, rất nhanh liền đến một cái trong công viên. Tại đây cái trong công viên, Long Thiên Minh tựa hồ vừa học được một bộ quyền pháp, tại đây bên trong yên lặng rèn luyện, dựa theo đạo lý, tốt nhất rèn luyện là tại Bắc Kích trong câu lạc bộ, cùng một đám người trao đổi. Một người yên lặng luyện tập, nhưng thật ra là hiệu suất thấp nhất cách làm, lãng phí thời gian dài cùng tinh lực. Căn cứ khoa học tính toán, liền cách đấu mà nói, hai người đánh nhau một ngày, tương đương với một người khổ luyện một tháng cũng không chỉ. Nhưng Long Thiên Minh tựa hồ không quan trọng, hắn yên lặng luyện tập ở giữa, thân pháp lẫn nhau biến hóa, giao thế ôm banh chạy, nhẹ nhàng ở giữa, năm truyền thống võ thuật đồ vật đều biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Liêu Long cũng không có quấy rầy hắn, mà là tại bên cạnh quan sát. Càng xem hắn càng là kinh hãi, phát hiện Long Thiên Minh thiên phú cao, còn vượt qua tưởng tượng của hắn, truyền thống võ thuật nặng nhất ý cảnh, này là khó khăn nhất lĩnh ngộ đồ vật, nhưng tại Long Thiên Minh trên thân, gần như không có khả năng xuất hiện bình cảnh thứ này. Tùy ý huy sái, tất cả ý cảnh đều biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Sau một hồi lâu, Long Thiên Minh mới dừng lại, thu công, bật hơi, hô hấp, cả người giống như sóng cả mãnh liệt mặt biển, mới vừa rồi còn gió lớn sóng lớn, nhưng sau một khắc thế mà kỳ tích dừng lại, bình tĩnh đến giống như một chiếc gương. Hắn sớm liền phát hiện Liễu Long đang quan sát. Bất quá, tại hắn chính thức Liễu Long, hai mắt nhìn đến thời điểm, trong lòng vẫn là kinh ngạc một chút, bởi vì hắn phát hiện Liễu Long thế mà đã là người thực vật cảnh giới. Long Thiên Minh, ngươi tựa hồ nhận biết ta. Liễu Long tiến lên phía trước nói. Ta cũng là vật lộn tuyển thủ, Liễu Long ai không biết. Long Thiên Minh nói, ngươi là chuyên môn tới tìm ta. Đúng, ta hy vọng ngươi gia nhập ta câu lạc bộ, chính xác tới nói, là tới đảo ngươi. Liễu Long nói đến hết sức trực tiếp, ngươi tại Minh Luân Võ Giáo đãi ngộ là cái gì, ta chỗ này có thể cho ngươi tăng lên gấp 10 lần. Chương 317, chỗ tối quan sát khủng bố tu hành đại thủ lĩnh. Liễu Long, chúng ta tới đọ sức một trận. Long Thiên Minh cũng không có lập tức đáp ứng Liễu Long, mà là xách ra tranh tài mời, nếu như ngươi thắng ta, nhường ta tâm phục khẩu phục, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu, theo Minh Luân Võ Giáo bên trong nhảy ra, mà lại cũng không muốn ngươi gấp 10 lần, trực tiếp giá gốc liền tốt, ta cùng Minh Luân Võ Giáo ký kết hiệp nghị cũng không cần thưa kiện, càng không có bồi thường khoản. Minh Luân Võ Giáo hiệp nghị cùng Hạ Vũ tập đoàn khác biệt, hết sức chính quy. Mà lại Long Thiên Minh loại nhân vật thiên tài này, Minh Luân Võ Giáo tuyệt đối sẽ không cùng hắn ký kết hà khắc hợp đồng. Hắn hoàn toàn có chính mình đảm hợp đồng năng lực. Cái kia tốt. Liễu Long nghe trong lòng vui vẻ, vậy ngươi đi ta câu lạc bộ, ta và ngươi làm chính thức tranh tài. Không cần, ngay ở chỗ này, thời gian của ta có hạn. Long Thiên Minh khoát khoát tay, biểu thị ngay ở chỗ này tiến hành tay không chém giết. Vậy ngươi tới đi. Liễu Long trải qua ngàn trận chiến, cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, căn bản sẽ không có bất kỳ luống cuống, hắn cũng là muốn nhìn xem cái này tân tú chỗ lợi hại. Mặc dù Long Thiên Minh tuổi tác so Tô Kiếp còn nhỏ cái 3 tuổi, nhưng thực lực nhưng bây giờ là không thể khinh thường, cơ hồ so với năm ngoái Tô Kiếp cũng không thua bao nhiêu. Vụ. Long Thiên Minh cũng không nói lời gì, trực tiếp liền động thủ. Quyền pháp khẽ động, đã hoanh kích đi qua, bước chân trả đạp, như Long Hổ lao nhanh, pháo đánh liên hoàn. Đây là hình ý quyền bên trong pháo quyền, tại Long Thiên Minh vận dụng phía dưới, xảy ra bất ngờ, trung tâm nở hoa, một pháo ở giữa, tứ phía chấn động, đây mới thật sự là truyền thống võ thuật. Cũng chỉ có Long Thiên Minh tố chất thân thể mới có thể triển khai ra được. Nếu như không có này loại tố chất thân thể, thì triển ra pháo quyền mềm nhũn, cơ bản cũng là bị đánh quyền. Ngay tại Long Thiên Minh đánh ra hình ý quyền pháo quyền nháy mắt, Liễu Long đột nhiên phát hiện một vấn đề, cái kia chính là truyền thống võ thuật thế mà còn có thể dùng chơi như vậy. Chu. Tiên của tôi đốt trái tim đen lu ám nét Liễu Long đối với truyền thống võ thuật cực kỳ quen thuộc, thậm chí chính mình cũng khổ luyện qua thời gian rất lâu, nhưng hắn thông qua được một loạt phân tích, thực chiến ví dụ phát hiện truyền thống võ thuật bên trong đủ loại phát kình hoàn toàn chính xác có chỗ thần kỳ, nhưng tại chính thức ô vương đấu, thường thường là quá mức thông thả, vận kình thời gian quá dài, dẫn đến tại lạc hậu bị đánh. Nhưng hiện tại xem ra, đây không phải truyền thống võ thuật vấn đề, mà là sử dụng thân thể người tố chất theo không kịp, không cách nào nắm tốc độ cùng lực lượng kết hợp lại. Liền lấy Long Thiên Minh này một pháo quyền tới nói, thân giống như thần long ngố lượng, vọt giống như mãnh hổ trà đạp, chạy giống như chiến mã cất vó, một quyền mà đến, không thể ngăn cản. Tố chất thân thể chuyện tốt, cho dù là thế giới đỉnh tiêm nghề nghiệp vận động viên đều không có. Nếu như ta không là trở thành người thực vật cảnh giới, đối đầu người trẻ tuổi này, thật đúng là khó mà nói, thật chẳng lẽ chính là quyền sợ trẻ trung. Liêu Long thở dài, hắn cảm giác mình già rồi. Hắn hiện tại đã 30 tuổi, mà Long Thiên Minh chỉ có 15 tuổi. Bất quá, hiện tại tiểu hài dinh dưỡng tốt, có chút học sinh tiểu học đều như cao mã đại, hơn 1m8 chỗ nào cũng có. Bất quá, chỉ bằng mượn Long Thiên Minh hiện tại quyền pháp, còn không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn thân thể hơi né tránh, đột nhiên một cước ra ngoài, nhắm chuẩn đến Long Thiên Minh sơ hở, điểm giết tới Long Thiên Minh bắp chân cạnh ngoài cơ bắp bầy đất tập trung phương. Đây là chiêu bài của hắn, liêu thức nhanh chân, để cho người ta khó lòng phòng bị. Liễu Long cũng không có bởi vì xuất ngũ mà bản lĩnh hạ xuống, tương phản hắn bởi vì đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, không cần lo lắng đủ loại quy tắc tranh tài trói buộc, thế là nắm tự thân võ học cắt tỉa một phen, cùng Tô Kiếp làm nghiên cứu, làm được bản thân càng thêm tinh tiến, lúc này mới dựa vào khổng lồ như thế tích xúc, nhất cử bước vào người thực vật cảnh giới. Hắn hiện tại nhanh chân xuất quỷ nhập thần, quét, câu, roi, đập, đập, chém, xúc, cắt, rồi, điểm các loại vật kình, đều thiên biến vạn hóa, mà lại tại đột nhiên bùng nổ ở giữa, cho dù là cao thủ đều khó lòng phòng bị. Hắn là chân chính thực chiến phái. Long Thiên Minh một cái lớn cất bước đi ra ngoài, vừa lúc tránh đi Liễu Long nhanh chân, theo khía cạnh lại lần nữa tiến công. Hắn một cái diều hâu vươn mình, chiếm trước tốt nhất điểm tấn công, đột nhiên liền là một chiêu kim hầu hiến thụy, bàn tay thoáng qua ở giữa, lợi dụng tia sáng, che lại Liễu Long hai mắt, sau đó đột nhiên một túi thân, đánh tới Liễu Long phần eo yếu hại, chiêu chiêu độc ác. Liễu Long dùng chính là cách đấu chiêu thức, thân thể biên độ nhỏ nhảy vọt, liên tục tránh mau, đang lóe lên ở giữa, dùng nhỏ nhất động tác, né tránh Long Thiên Minh tiến công. Hai người giao thủ, ở trong chớp mắt liền kéo lên màn mở đầu. Long Thiên Minh thể năng tựa hồ vô cùng vô tận, mà lại chiêu thức toàn bộ đều là truyền thống võ học, kim hầu hiến thủy về sau, đột nhiên một chỉ điểm ra, thân thể như hạc, là hạc run vũ, tiếp lấy hắn một loạt chiêu số toàn bộ thôi động linh xả nôn châu bá vương giơ roi phán quan vung bút diêm vương gật đầu nhỏ quỷ thôi ma sao khôi đá đấu thần quy phơi khiêng linh chuột vào động lợn rừng ủi cây láo ngưu kéo xe. Này chút chiêu số đều là truyền thống võ thuật bên trong sát chiêu, mỗi một chiêu đều có đặc thù hàm nghĩa ở trong đó, thần ý sen lẫn đứng lên, chiêu chiêu đoạt tính mạng người. Liễu Long càng đánh càng kinh hãi, hắn này là lần đầu tiên trông thấy có người có thể nắm truyền thống võ thuật thi triển đến tốt như vậy. Truyền thống võ thuật bên trong có sát chiêu, xã hội xưa quyền sư thường thường đều là khổ luyện một chiêu, tại đối địch thời điểm đột nhiên thi triển đi ra, tâm ngoan thủ lạc, tạo thành một đòn giết chết. Bất quá như thế cũng liền dẫn đến, một khi sát chiêu lỡ tay, liền sẽ tràn ngập nguy hiểm. Hiện đại cách đấu không thể lòng dạ độc ác như vậy, không là hướng về phía giết người mục đích đi, cho nên giảng cứu thể năng tiếp tục tính. Nhưng Long Thiên Minh hiện tại là chiêu chiêu sát thủ, liên hoàn ở giữa, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Này chút truyền thống võ thuật sát chiêu mỗi một chiêu đều muốn tiêu hao rất nhiều tinh khí thần cùng thể lực. Đang thúc dục động sát chiêu thời điểm, nhất định phải có thích khách sát vương quyết tâm cùng dũng khí. Như chuyên trư đâm liêu, kinh kha giết tần, ôm hẳn phải chết quyết tâm, như thế mới có thể nắm vô số sát chiêu phát huy đến lớn nhất, cho nên nói, sát chiêu chỉ có thể dùng một lần. Bởi vì này bản thân liền là tinh khí thần ngưng tụ vào một điểm, ngươi không chết, chính là ta vong xả thân nhất kích. Nhưng bây giờ Long Thiên Minh chiêu chiêu xả thân, mà lại uy lực càng lúc càng lớn, hắn tựa hồ không phải người, mà là một loại nào đó máy móc, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, là có thể một mực phát huy uy lực lớn nhất. Thế nhưng, máy móc phát ra là bất biến, là không có có cảm tình, có thể Long Thiên Minh chiêu thức lại tình cảm phong phú, mang theo mãnh liệt người phong thái. Hắn khi thì giống như một cái anh hùng, bi tráng vô địch, khi thì lại giống như là một cái tiêu hùng, ngựa đạp thiên hạ. Chuyển đổi ở giữa, nhiều lần đều kém chút nắm Liễu Long bức bách đến chật vật không chịu nổi. Liễu Long nếu như không có thăng cấp tới người thực vật cảnh giới, sợ là còn muốn thua ở Long Thiên Minh trong tay. Thế nhưng hiện tại, cho dù là Long Thiên Minh mạnh hơn, tình huống cũng vẫn là ở trong lòng bàn tay của hắn. Phúc! Đột nhiên, Liễu Long lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà. Cánh tay hắn hất lên, năm ngón tay kéo ra, đột nhiên bóp, nhất thời không khí theo năm ngón tay ở giữa bị cưỡng ép chen ra ngoài, phát ra tới ầm ầm một tiếng, như sấm nổ tung. Đây là hắn nắm cô chi pháp, cũng là đạo gia lôi pháp. Hắn tại hơn một năm trước, liền vận dụng này pháp đánh bại Trương Tân Xuyên, đến hiện tại, đi theo Tô Kiếp nghiên cứu cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp, đã triệt để nắm giữ đạo gia lôi pháp thủ quyết huyền bí vị trí, nhất là thăng cấp tới người thực vật, rất nhiều nhỏ xíu địa phương toàn bộ đều tinh diệu linh hoạt khéo léo, hiện tại thi triển đi ra, liền là cửu thiên lôi thần thiên tôn càn quét bầu trời, tiêu diệt yêu phân. Liền là một lôi, trực tiếp nắm Long Thiên Minh tất cả chiêu thức đều toàn bộ đánh tan, nhường thân hình của hắn xuất hiện cực đại trình độ sơ hở. Nay thuần túy là lấy thế cùng lực chấn áp, không có chút nào mưu lợi khả năng. Ầm ầm. Liễu Long liên tục mấy quyền, như đại phủ khai sơn, điểm đoạn giang hà, lôi đỉnh vạn quân phía dưới, đánh cho Long Thiên Minh quân lính tăng dã. Ngừng. Long Thiên Minh đón đỡ một quyền, toàn thân run lên, giống như điện giật giống như, toàn thân đều tê dại. Hắn vội vàng hô ngừng, đây là đạo gia lôi pháp, cũng sớm đã thất truyền, chẳng lẽ còn có người học xong môn công phu này? Chúng ta Long Chi câu lạc bộ liền chuyên môn nghiên cứu công phu này. Liễu Long cũng điều tức hai lần, mấy phút đồng hồ này chiến đấu, khiến cho hắn thể năng tiêu hao không ít. Vậy thì tốt, ta gia nhập Long Chi câu lạc bộ. Long Thiên Minh trực tiếp đáp ứng. Liễu Long nghe xong, liền vui mừng quá đỗi, ngươi gia nhập ta Long Chi câu lạc bộ, ta cam đoan ngươi tại trong vòng một năm cầm tới cả nước quán quân, tiếp đó, trở thành vô địch thế giới cũng không phải là không thể. Long Thiên Minh cũng không nói lời nào. Tô Kiếp biết Liễu Long khẳng định sẽ thành công, cũng là không nổi, tại rèn luyện trong chốc lát về sau, liền hồi trở lại tới trường học, nam chính mình nghiên cứu kết quả cùng đủ loại số liệu truyền thâu cho Lạ Dịt Giờ bên kia, đồng thời thu hoạch được bên kia phản hồi tới tin tức. Hắn gần như tìm không thấy có bất kỳ thời gian ở không. Cả ngày liền là luyện công, nghiên cứu, suy nghĩ, suy tính, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ thời không, cảm ngộ từng cái thời đại, tư duy cao độ phát triển, không có một khắc dừng lại. Có thể nói, trên toàn thế giới cũng không tìm ra được so Tô Kiếp càng bận rộn người. Hắn không có lãng phí một điểm cuộc sống đại học. Học sinh khác còn đang vì khảo thí không treo khoa làm chuẩn bị, hoặc là chuẩn bị thi nghiên cứu, hắn đã tham dự thế giới đỉnh tiêm cấp nghiên cứu. Cái này là Long Thiên Minh video sao Tô Kiếp trong trường học, nhìn xem Tần Huy chuyển tới Long Thiên Minh tại Long Chi câu lạc bộ huấn luyện cùng nghiên cứu video, xem xét tỉ mỉ, tại chỗ sâu trong óc cân nhắc, không thể buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Long Thiên Minh bị kéo vào Liễu Long trong câu lạc bộ, Tô Kiếp cũng chưa từng xuất hiện, mà là làm ra hắn video, đem hắn hết thể cử động đều quan sát đến rõ ràng. Người tại thời gian dài trong khi huấn luyện, khẳng định hội bạo lộ ra chính mình một chút hành vi thói quen, từ những thứ này thói quen bên trong, Tô Kiếp cũng có thể thấy được tới Long Thiên Minh đến cùng theo cái kia huyền bí khó lường đại thủ lĩnh thân lên tới đáy thu được một ít gì. Quả nhiên, cứ việc Long Thiên Minh che giấu rất khá, nhưng ở Tô Kiếp quan sát, vẫn là phát hiện một chút dấu vết để lại. Động tác của hắn tiêu chuẩn đến so máy móc còn muốn tinh chuẩn, mà lại tựa hồ là một loại nào đó máy móc đản sinh ra linh tính, cái này cùng U dạy học hoàn toàn khác biệt. U dạy học, trên thực tế vẫn là theo cổ lão truyền thống lấy tay, trước luyện ý, luyện thêm hình, lẫn nhau giao hòa, linh tính mười phần. Mà Long Thiên Minh thì là trước tiên đem chính mình tất cả bản tính hoàn toàn ma diệt đi, biến thành hào không nửa chút cảm tình tồn tại, lại từ tình cảm bên trong, đản sinh ra linh tính. Như thế nhường Tô Kiếp tựa hồ thấy được một người, chậm rãi nắm chính mình biến thành tử thi, triệt để đã mất đi sinh mệnh. Nhưng sau đó, tử thi đản sinh ra linh tính, biến thành cương thi, thi yêu. Nếu một người chết về sau, thi thể lại đản sinh ra thần trí, trở thành cương thi, vậy cái này cương thi vẫn là ban đầu người sao? Chương 318, chẳng ta không được hôn qua chi ta đã không phải ta. Tô Kiếp là lần đầu tiên trông thấy loại tu luyện này phương pháp, quả thực là mở rộng tầm mắt. Long Thiên Minh phương pháp tu luyện, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Đơn giản tới nói, trước kia Long Thiên Minh, tuyệt đối không phải hiện tại Long Thiên Minh. Hoặc là nói, gặp được đại thủ lĩnh trước đó Long Thiên Minh, không phải gặp được về sau Long Thiên Minh. Hai người kia mặc dù là đồng dạng thân thể, nhưng linh hồn tư duy đã thay đổi một người. Cầm máy tính tới ví von, liền là thay đổi một cái hệ thống. Phần cứng còn là đồng dạng phần cứng, có thể hệ thống đã khác biệt. Loại tu luyện này, là triệt để giết chết rồi bản thân, tại trong thân thể đản sinh ra một cái hoàn toàn mới bản thân. Nhìn xem Long Thiên Minh mỗi ngày tu luyện video, Tô Kiếp theo bên trong liền loáng thoáng cảm thấy cái kia đại thủ lĩnh tu hành chi tinh túy, nếu như là người khác rất khó coi đi ra đồ vật gì, có thể Tô Kiếp cảnh giới bây giờ đã trực chỉ thứ trọng yếu nhất, đối với tâm lý học nghiên cứu có thể nói là thế giới đỉnh tiêm trình độ. Loại tu luyện này con đường, hoặc là nói là huấn luyện tâm lý tư chất đường đi, dùng hai chữ để hình dung, liền là chẳng ta. Phong Hằng Lịch, ôn đỉnh huấn luyện đường đi, là thoát ly nhân tính, đi cực đoan, triệt để nắm chính mình luyện thành không có có cảm tình thần, nhận vì nhân loại cảm xúc là dư thừa, là trói buộc người tiến hóa chướng ngại vật. Mà Long Thiên Minh thì là nắm chính mình hoàn toàn giết chết, lại đản sinh ra hoàn toàn mới chính mình. Hắn vẫn là người, không phải thần. Chỉ là biến thành một người khác. Nếu như Tô Kiếp tu luyện phương pháp kia, cái kia liền là mình bây giờ linh hồn đột nhiên chết, sau đó lại từ trong đó đản sinh ra hoàn toàn mới linh hồn. Hắn vẫn như cũ là người, có tình cảm, có linh tính. Nhưng là trong quá khứ hết thảy không có quan hệ gì với chính mình. Thậm chí hắn đều không để ý phụ mẫu tỷ tỷ, bởi vì Tô Kiếp thân thể chỉ là cái vật dẫn, mới đản sinh linh hồn nắm giữ cái này vật dẫn về sau, có cuộc sống của mình. Tô Kiếp đột nhiên nghĩ tới sinh vật học bên trên Hải Đăng Sứa. Hải Đăng Sứa danh xưng là Vĩnh Sinh, bởi vì Hải Đăng Sứa tại sau trưởng thành, hội lại biến thành phôi thai, lại lần nữa tuần hoàn sinh trưởng, vĩnh viễn như thế. Phản lão hoàn đồng Hải Đăng Sứa cùng trước đó sứa cũng có một dạng gen sinh mệnh. Lại có khoa học nói đây thật ra là vô tính sinh sôi một loại, gen sinh mệnh bản thân phục chế mà thôi. Bất quá, Tô Kiếp cho rằng, một loại sinh vật chết rồi, tại trên thân thể của nó lại đản sinh ra mới ý thức, này kỳ thật liền là một cái mới sinh mệnh bắt đầu mà thôi. Thân thể cái này vật dẫn không phải then chốt chính là người ý thức. Rất kỳ diệu, phi thường kỳ diệu. Chẳng lẽ con đường như vậy tử, sẽ khiến cho người trở nên càng thêm cường đại sao? Lớn như vậy thủ lĩnh, chính là như vậy cách một quãng thời gian, mình trước kia liền chết một lần, trong thân thể, mới chính mình liền sẽ sinh ra. Sau đó, cái này mới chính mình, hoàn toàn kế thừa trí nhớ trước kia cùng kinh nghiệm, nhưng là hoàn toàn mới một người, không có kế thừa trước kia tình cảm, cùng hắn có cảm tình người, hoàn toàn biến thành người xa lạ. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm bị rung động thật lớn. Thế mà còn có này loại phương pháp tu hành. Nếu như là những người khác xem ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng, lời nói vô căn cứ, có thể Tô Kiếp làm một cái cao thâm nhà khoa học, biết sinh vật học bên trên một chút động vật đơn bảo, đều có ví dụ như vậy. Tại ác liệt trong hoàn cảnh, tiến hành bản thân sinh sôi. Đây thật ra là sinh vật đơn tế bào một loại bản năng mà thôi. Nhưng người là cao cấp nhất sinh vật có trí khôn, dựa vào hai tay của mình có thể đem ác liệt hoàn cảnh cải tạo, tại sao phải học sinh vật đơn tế bào kỹ năng đâu? Thế nhưng Tô Kiếp lại nghĩ tới, nếu như nào đó một trời, đất bóng tao ngộ tai họa thật lớn, nhân loại khẳng định là trước hết nhất diệt sạch, tương phản sinh vật đơn tế bào tuyệt đối có khả năng sống sót, so với nhân loại sinh tồn năng lực còn mạnh hơn nhiều. Nếu như theo sinh tồn góc độ đi lên nói, cái này xác thực lại là một cái ưu thế. Khoa học con đường bên trên, không có thiện ác, chỉ có tồn tại cùng không tồn tại, tiến hóa đúng, liền tiếp tục tồn tại, tiến hóa sai, liền biến mất trong lịch sử. Mỗi cái giống loài đều là như thế. Địa cầu mấy chục ước năm trong lịch sử, vô số giống loài như vậy diệt tuyệt, nhân loại lịch sử kỳ thật cũng rất ngắn. Tô Kiếp kỳ thật căn bản không đồng ý đại thủ lĩnh loại tu luyện này phương pháp. Chính xác tới nói, là tiến hóa phương thức, nhưng cũng không thể bác bỏ hắn. Làm nhà khoa học góc độ, đó là cái đáng giá nghiên cứu đầu đề. Đối với cá thể tới nói, này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Kiếp lẩm bẩm nói, ta lúc đầu luyện võ, chính là vì tỷ tỷ, hy vọng nàng thoát ly Hạo Vũ trường khống, người một nhà vượt qua tốt sinh hoạt. Đến hiện tại, ta như cũ không có thay đổi cái này sơ tâm. Nếu như ta này chút nồng đậm tình cảm cũng không có, cái kia kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ nhân sinh sẽ không mất đi động lực sao? Hoặc là nói, thật trừ đi những trói buộc kia, người sẽ trở nên càng cường đại. Ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mặt, đại thủ lĩnh có thể là toàn cầu người mạnh nhất. Hắn liền là dựa vào loại tâm lý này tư chất huấn luyện để hoàn thành mạnh nhất tiến hóa. Long Thiên Minh trạng thái, có thể thấy được đại thủ lĩnh trạng thái. Nếu như không phải dẫn sói vào nhà, tiếp nhận Long Thiên Minh, Tô Kiếp còn thật không biết đại thủ lĩnh huấn luyện cư nhiên như thế thần kỳ, có tính kiến thiết, đã hoàn toàn mở ra một đầu toàn đường đi mới đến, cùng Phong Hàng Lịch, Ôn Đình đều hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy thấy rõ, Phong Hàng Lịch, Ôn Đình con đường, trên thực tế là cái kia thần bí khó dò đại thủ lĩnh vật thí nghiệm mà thôi. Nắm video đóng cửa. Tô Kiếp nhắm mắt lại, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ đại thủ lĩnh phong cách, mặc dù không biết này tâm lý tố chất cụ thể quá trình huấn luyện như thế nào, nhưng hắn đã biết nguyên lý. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra đến, tại phòn trại huấn luyện khoa học kỹ thuật đến tột cùng là cái gì trình độ, ít nhất tại sinh mệnh khoa học, tâm lý học, tinh thần học phương diện nghiên cứu, tuyệt đối là tại thế giới cao đoan nhất tuyến đầu trình độ. Như thế, Tô Kiếp lại đảo là nghĩ đến một cái từ, cái kia chính là không ba túc cây dâu. Đây là Phật gia điển cố, ý là không cần tại cùng một gốc cây dâu dưới cây nằm ngủ ba mượn, để tránh đối hoàn cảnh sinh ra trên mặt cảm tình lưu luyến. Giảng cứu là không chỗ ở, tình cảm không tại bất kỳ chỗ nào, một người, một hoàn cảnh, một cái thời không phía trên dừng lại, không qua lưu ngấn. Trên thực tế, cũng là cùng đại thủ lĩnh phương pháp kia có chút giống. Chỉ là đại thủ lĩnh quá mức cực đoan, vì không lưu luyến, trực tiếp giết chết rồi chính mình. Tỷ như ta yêu một người, không có cách nào để nén cái này yêu thương, rất đơn giản, tự sát tốt. Tô Kiếp, ngươi lại tại nơi này làm nghiên cứu. Đường Vân Thiêm xuất hiện ở Tô Kiếp trước mặt. Hai người tại trong tiệm sách lần nữa chạm mặt. Nghiên cứu một chút sinh mệnh phương diện khoa học tri thức điểm mà thôi. Tô Kiếp bình phục sâu trong nội tâm mình rung động, ngắm Đường Vân Thiêm liếc mắt, phát hiện nàng khí sắc rất không tệ, trên trán trong suốt, tựa hồ có một loại nào đó thủy tinh đang sinh ra, đây là khí công tu luyện có thành tựu dấu hiệu. Đường Vân Thiêm tu luyện ra truyền khí công vô cùng cao minh, bất quá này thuần túy là dưỡng sinh luyện tâm, tăng cường tinh thần tu vi. Thạch Nguyên có phải hay không đi tìm ngươi? Đường Vân Thiêm hỏi, bất quá ngươi không cần để ý hắn, có chuyện gì nói với ta. Ta đi cảnh cáo hắn. Bản thân hắn là có tài hoa, gia thế cũng cực kỳ hiển hách, nhưng chính là bởi vì như thế, tâm cảnh kỳ thật có một ít phù hoa chỗ, không thể làm đến người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc cảnh giới. Nhưng ngươi cũng không cần chấp nhặt với hắn, để cho ta tới cùng hắn võ đài. Ta đã làm xong hắn. Tô Kiếp biết Tần Huy năng lực, chơi một chút ám chiêu vô cùng sở trường, quân tử cũng sợ tiểu nhân, huống chi Thạch Nguyên cũng không là quân tử, rất nhiều nhược điểm có khả năng bắt, hắn về sau cũng sẽ không quấy rối ngươi. Càng sẽ không tới quấy rối ta. Thật sao? Đường Vân Thiêm có chút không tin, ngươi làm sao giải quyết hắn? Những chuyện nhỏ nhặt này không cần bận tâm. Tô Kiếp đương nhiên sẽ không nắm lời nói được rất rõ ràng, vừa vặn, ta hôm nay có một ít ý nghĩ, biết ngươi đối với thôi miên rất có lý giải, ta vừa lúc cũng nắm thôi miên thủ pháp huấn luyện một thoáng, có thể tới giao lưu trao đổi. Tô Kiếp lợi dùng thủy tinh bóng, thế mà nắm Liễu Long Bình cảnh đánh vỡ, khiến cho hắn thoát thai hoán cốt, đến người thực vật cảnh giới, thông qua trận này kinh nghiệm, Tô Kiếp đối với dùng thủy tinh bóng thôi miên cũng lớn có tâm đắc. Đường Vân Thiêm thôi miên trình độ rất cao, Tô Kiếp cũng muốn đi sâu nghiên cứu một chút. Ngươi không phải am hiểu thủy tinh cầu sao? Ta đảo thật chưa từng gặp qua ngươi thủy tinh cầu, không bằng ngươi chơi một chút cho ta xem một chút, xem có thể hay không nắm ta thôi miên. Đường Vân Thiêm tò mò hỏi. Ngươi ở đây quá nhiều, chơi thủy tinh cầu thật sự là quá chủ ủ nỉ bị ủ. Tô Kiếp cười cười, không bằng ta theo ngươi học chuyển bút đi. Vậy cũng tốt, ta chuyển bút thế nhưng là luyện 3 năm, có rất nhiều thủ pháp. Ta nhìn ngươi có thể học thành bộ dáng gì. Đường Vân Thiêm ngồi xuống, xuất ra một cây bút. Liền như linh xà tại đầu ngón tay trợn tới trợn lui, nàng cái tay còn lại, cũng lấy ra một cây bút, hai cánh tay cùng nhau chơi đùa, thế mà càng thêm linh hoạt. Ta có khả năng đồng thời chơi 5 cái bút. Đường Vân Thiêm nói, bất quá, nếu như dùng tới thôi miên, cái kia một cây bút như vậy đủ rồi, bút màu sắc, phải căn cứ người kia tâm lý trạng thái đến sử dụng, bằng không mà nói liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Tỷ như một tính cách bình tĩnh người, ngươi phải dùng màu trắng bút, nếu như là tâm tình táo bạo người, ngươi phải dùng màu sắc rực rỡ bút. Mặt khác động tác cũng có yêu cầu, có người cần động tác cùng dùng, khiến cho hắn từ từ tiến vào bên trong, có thì là động tác nhanh chóng, ngạc nhiên, hiểm, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nàng làm được đủ loại động tác. Tô Kiếp cũng cầm lấy một cây bút, đi theo nàng học tập. Trên cơ bản Đường Vân Thiêm chỉ cần chơi một lần, hắn liền hoàn toàn học được, mà lại làm được so Đường Vân Thiêm còn muốn mượt mà hoàn mỹ. Bút thân ở đầu ngón tay của hắn nhảy vọt, lại có một loại thành tiên mùi vị, tựa hồ có khả năng dự đoán người cắt hung hòa phúc, cho người ta linh dị cảm giác. Bút tiên. Trông thấy Tô Kiếp như thế chuyển bút, Đường Vân Thiêm đột nhiên dùng mình một cái, ngươi vẫn là đường đùa, thủ pháp của ngươi, đã có khả năng cho bút giao phó chân chính linh tính, sợ là sẽ phải có bất chắc họa. Ngươi biết chơi bút tiên du trò vui sao? Xảy ra đại sự. Bút tiên du trò vui là cổ đại lên đồng viết chữ một loại phiên bản đơn giản hóa, lên đồng viết chữ trên thực tế là dân gian khiêu đại thần cho siếc, thậm chí phong kiến thời đại quan phủ còn cần nó tới xử án. Nhưng thật ra là một loại tâm lý ám chỉ, hoang đường không bị trói buộc. Tô Kiếp cười, nghĩ không ra Đường Vân Thiêm còn tin tưởng cái này. Ngươi còn tin cái này? Tô Kiếp cười, ngươi tu luyện khí công cũng có hỏa hầu, khẳng định đều tin tưởng đây là tâm lý ám chỉ đi. Tâm lý ám chỉ có khả năng sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đường Vân Thiêm nói, đủ loại quỷ thần, đều là theo nội tâm của người bên trong đản sinh ra. Nhất là loại người như ngươi, bản thân liền mạnh mẽ, một khi tâm lý mất khống chế. Cái kia so ma quỷ còn kinh khủng hơn. Chương 319, quyền thông cổ kim này công đã không phải người ở giữa pháp. Tô Kiếp nghe cũng là gật gật đầu. Hắn tiếp tục cùng Đường Vân Thiêm trao đổi, có thể theo trên người của nàng, thấy được nàng gia truyền một ít gì đó. Tiếp xúc ở giữa, Tô Kiếp phát hiện Đường gia truyền bác đại tinh thâm, cơ hồ dính đến mỗi cái các mặt, công phu, nghệ thuật, sáng tác, cầm kỳ thư họa, cổ văn thi tử, phong thủy bói toán, tinh tượng mệnh lý, các quốc gia ngôn ngữ, hiện đại khoa học. Mà lại không gì không giỏi. Cái này khiến Tô Kiếp nghĩ tới trong tiểu thuyết phái Tiêu Giao. Khó trách có khả năng bồi dưỡng được tới Đường Vân Thiêm này loại trong nước đệ nhất sinh viên đại học hội chủ tịch. Tô Kiếp cùng nàng liên tiếp mấy ngày đều tại trong tiệm sách trao đổi, bất chi bất giác nói bóng nói gió liền truyền phát ra ngoài. Bản thân Tô Kiếp tại ngày nghỉ liền cùng Đường Vân Thiêm có chút chuyện xấu, cho tới bây giờ, càng giống như là ngồi vững. Bởi vì Đường Vân Thiêm tại rất nhiều học sinh trong mắt, đều là cao cao tại thượng nữ thần. Cho dù là B đại hội chủ tịch sinh viên Thạch Nguyên đều không thể ô hiếm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng nàng trò chuyện lâu như vậy, cùng một chỗ học tập. Tô Kiếp cũng không thèm để ý này chút, học được mấy ngày sau, hắn đột nhiên tiếp đến Liễu Long tin tức, hẹn hắn ở bên ngoài trường gặp mặt. Hai người tại một tòa trong phòng trà vừa mới ngồi xuống, Liễu Long lập tức liền mở miệng, tình huống có chút không đúng, ta nói là Long Thiên Minh, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta phát hiện cách mỗi 3 ngày, hắn thật giống như biến thành người khác. Ta nói là hắn trong xương cốt cái chủng loại kia lạnh lùng, giống như là ngày đầu tiên nhận biết ta, không có loại kia cảm giác quen thuộc, mặc dù huấn luyện vẫn là một dạng, nhưng chính là cảm giác không thích hợp. Ta âm thầm hỏi thăm những người khác, vì hữu đạo cùng khang cốc cũng loáng thoáng có loại cảm giác này, người khác cũng là cảm thấy rất như người bình thường. Ta nghĩ hẳn là nhờ ngươi trở về, nhiều cùng Long Thiên Minh tiếp xúc mấy ngày. Xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Xem ra khang cốc cũng phải cách tấn thăng không xa. Tô Kiếp một câu cũng không có bắt được trọng điểm, nhường Liễu Long có chút như lọt vào trong sương mù. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, Liễu Long, bị hữu đạo đều là người thực vật cảnh giới, đối với lòng người nhìn rõ cực kỳ nhạy cảm, đã có giác quan thứ 7. Long Thiên Minh trong lòng biến hóa tự nhiên ngay tại cảm giác của bọn hắn bên trong. Chỉ bất quá loại tình huống này quá mức không thể tưởng tượng, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua, không dám đoán chắc. Ngươi gặp qua một ít động vật không có? Tô Kiếm hỏi, có nhiều thứ, lúc đầu tiếp xúc ngươi, ngày đầu tiên thời gian cùng ngươi chơi rất khá, nhưng qua vài ngày nữa ngươi không cùng nó chơi, nó liền đối ngươi triệt để xa lạ, bởi vì nó đã không nhớ rõ ngươi. Bất quá, Long Thiên Minh cùng động vật khác biệt, động vật chỉ là không nhớ rõ mà thôi. Mà hắn đã không phải là lúc trước người kia. Cái này nói thế nào? Tô Kiếp theo như lời, cho dù là dùng Liễu Long trí tuệ, cũng không hiểu rõ lắm. Ngươi kéo trở về cái kia Long Thiên Minh, đã không phải là hiện tại Long Thiên Minh. Mặc dù hai người có đồng dạng thân thể, đồng dạng trí nhớ, nhưng đã không phải là hắn. Cái kia bị ngươi kéo trở về đã chết. Tô Kiếp nói đến để cho người ta dùng mình, cho nên, ngươi mới cảm giác được linh hồn của hắn có chút lạ lẫm. Đây là đặc thù phương pháp tu hành. Cũng chỉ có ngươi cùng Bì Hữu Đạo có khả năng cảm giác được, Khang Cốc có thể cảm nhận được, vậy đã nói rõ cùng cảnh giới của các ngươi chênh lệch không phải rất xa. Còn có loại sự tình này. Liễu Long dùng mình một cái, đây là cái gì biến thái tu luyện pháp? Có ý nghĩa gì? Thật chẳng lẽ có khả năng giết chết chính mình? Vậy cũng không biết. Tô Kiếp nắm Long Thiên Minh tình huống nói cho Liễu Long, ta mấy ngày nay không trong câu lạc bộ, liền là nhường Long Thiên Minh giảm xuống cảnh giác, đồng thời quan sát hắn video. Rốt cục đã nhìn ra một chút mánh khỏe. Hắn cho rằng cảnh giới của ta không có khả năng nhìn ra này chút, nhưng trên thực tế cảnh giới của ta đã vượt qua dự đoán của hắn. Khó trách. Liêu Long nói, ta liền nói, Long Thiên Minh tư chất tốt quá mức phân, ban đầu ta coi là Khang Cốc cũng đã là kỳ tài, có thể Long Thiên Minh vượt xa hắn, người không có khả năng có tư chất như vậy. Hắn kỳ thật vẫn là người, chỉ là không biết đây là cái gì tâm lý tố chất, theo trên người hắn, ta ngược lại thật ra đã nhìn ra rất nhiều thứ. Tìm được một chút nghiên cứu phương hướng. Tô Kiếp nói, hắn là một cái bảo bối. Đáng sợ không phải hắn, cho dù là hắn hiện tại, thực lực cũng là có hạn. Liêu Long nói, đáng sợ là sau lưng của hắn đại thủ lĩnh, ngươi vừa rồi đã đem hắn tình huống thực tế nói cho ta biết, ta càng ngày càng cảm giác đến đáng sợ. Ngươi có phải hay không đã sớm biết tình huống của hắn, nhưng cũng không có nói cho ta biết. Đúng. Tô Kiếp gật đầu, ta không nói cho ngươi, là sợ ngươi đánh rắn động cỏ. Miễn đến không cách nào nhòm ngó rõ ràng Long Thiên Minh hư thực. Thực lực của hắn kỳ thật phi thường mạnh mẽ, nhất là tâm lý tố chất càng là có thể cảm giác được người bình thường không cách nào cảm giác biến hóa vi diệu. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta đem hắn làm tiến vào trong câu lạc bộ, có thể nghiên cứu ra được nhiều thứ hơn, đối tại chúng ta sau này tu hành có lợi thật lớn, nếu là không có hắn làm vật tham chiếu, chúng ta có thể muốn đi rất nhiều đường quanh co. Ta đây cũng phải thật tốt quan sát một chút hắn. Liêu Long gật đầu. Ta hiện tại đã nghiên cứu ra được một chút kết quả. Tô Kiếp nói, ước chừng thời gian 3 năm, ta cảm thấy ngươi là có thể càng tiến một bước, bước vào ngộ cảnh giới. Đây đều là có Long Thiên Minh cái này đối tượng nghiên cứu công lao. Xem ra, hắn mặc dù đáng sợ, nhưng lại là cái bảo bối. Liêu Long nói, bất quá hắn chung quy là lòng dạ khó lường, chiếu vào hắn dạng này tốc độ tiến bộ, chỉ sợ còn có cái thời gian mấy tháng liền có thể cùng ta ngồi ngang hàng, vượt qua ta là chuyện sớm hay muộn. Tương lai nếu là ngươi cũng không hạn chế được hắn, vậy chúng ta thật liền là dẫn sói vào nhà. Mục tiêu của ta không phải hắn, mà là sau lưng của hắn đại thủ lĩnh, cho dù là hắn tiến bộ lợi hại hơn nữa, trên thực tế ta cũng không phải là rất để ý. Tô Kiếp lắc đầu, tốt, chúng ta cùng một chỗ trở về, là thời điểm gặp hắn một chút. Nhìn thấy bản thân hắn, ta có khả năng càng hiểu rõ sâu hơn hắn, đến mức ngươi liền phải cẩn thận, không cần toát ra tới biết rõ chân tướng cảm xúc. Cái này ta biết. Liễu Long gật gật đầu. Hắn hiện tại cũng trong lúc bất chi bất giác, đã chỉ nghe lệnh Tô Kiếp. Bởi vì hắn tấn thăng người thực vật cảnh giới, toàn bộ đều dựa vào Tô Kiếp, mặt khác hắn cảnh giới bây giờ mới có thể cảm thụ đi ra Tô Kiếp mạnh mẽ. Hắn biết, dựa vào Tô Kiếp, hắn về sau mới có thể bước vào mạnh hơn cảnh giới. Tô Kiếp lại dặn dò một phen, hai người liền trở về Long Chi câu lạc bộ. Lúc này, những người khác đang nghỉ ngơi, chỉ có Long Thiên Minh còn trong câu lạc bộ luyện tập, hắn luyện tập vẫn như cũ là truyền thống võ thuật, đủ loại xáo lộ. Một chuyến tranh luyện tập, tựa hồ vĩnh viễn không cảm thấy mệt mỏi. Hắn xưa nay không luyện tập đủ loại cách đấu thuật, chỉ luyện tập truyền thống võ thuật, nắm tất cả ý cảnh toàn bộ đều dung hợp lại cùng nhau, tựa hồ tại sáng tạo ra tới một môn hoàn toàn mới công phu. Tô Kiếp lại biết, hắn muốn làm sự tình liền là nắm hết thể truyền thống võ thuật thần cùng ý đồ vật hoàn toàn hiểu, dung nhập trong lòng. Mà hiện đại cách đấu không có thần ý, đối với hắn mà nói, cũng không là rất hữu dụng. Đến Long Thiên Minh loại tình trạng này, tố chất thân thể vượt xa người thường. Theo đuổi là thuần túy tinh thần cảnh giới. Tựa hồ cảm thấy Tô Kiếp tiến đến, Long Thiên Minh chợt dừng lại, hai mắt hướng phía bên này tương vọng, tựa hồ muốn đem Tô Kiếp xem thấu, ngươi chính là Tô Kiếp. Hắn phát ra tới cũng không là rất lễ phép chất vấn. Còn không có đợi Tô Kiếp trả lời, hắn tự mình gật gật đầu, quả nhiên, ngươi so Liếu Long phải cường đại nhiều lắm. Có thể hay không cùng ta giao thủ? Tô Kiếp nghe thấy lời này, quan sát này thần thái, liền đã biết, hắn xem thấu Long Thiên Minh, nhưng Long Thiên Minh cũng không có xem thấu hắn, cái này 15 tuổi thiếu niên dù sao cũng là có chút không đủ, nếu như hắn có thể xem thấu Tô Kiếp, cái kia chỉ sợ sẽ là chân chính siêu cấp cự đầu, có thể cùng ngủ sánh vai. Có thể nói, hiện tại Tô Kiếp, trải qua lần lượt lắng đọng, lần lượt tẩy lễ, liền tinh thần cảnh giới đi lên nói, cho dù là Lưu Quang Liệt, Trương Hồng Thanh này loại cự đầu, cũng rất khó coi xuyên hắn tình trạng. Ngộ cảnh giới, đối với hắn mà nói, là muốn cầm thì cầm, không nghĩ cầm liền không cầm, sở dĩ không cầm, hắn phải nhìn nhiều một hồi, bởi vì đến loại cảnh giới này, kỳ thật con đường phía trước vô cùng hiểm ác, đều không có người đi qua, hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Có khả năng, Tô Kiếp nói, ngươi gọi Long Thiên Minh đi, nghe nói ngươi so Khang Cốc còn thiên tài, ta ngược lại là không tin. Vừa vặn thử một lần ngươi. HTTP. Vậy liền đi thử một chút đi. Long Thiên Minh ở trung ương đứng vững, cũng không chủ động tiến công, hắn đã nhìn ra, Tô Kiếp tuyệt đối không phải mình đủ khả năng chiến thắng, cho nên hắn cũng không có giống cùng Liễu Long giao thủ một dạng chủ động tiến công. Hắn là muốn nhìn Tô Kiếp hư thực. Tô Kiếp đến trước mặt hắn, gật gật đầu, trực tiếp đưa tay. Ầm ầm. Lôi động. Gió nổi lên. Một quyền xuất hiện. Tại này một quyền xuất hiện nháy mắt, Long Thiên Minh trong ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn tựa hồ thấy được một loại nào đó mạnh mẽ ý chí, ở trong trước mắt, xé rách thời không hạn chế. Hắn tựa hồ thấy được cổ đại kim qua thiết mã, lại tựa hồ thấy được cận đại súng pháo nổ vang. Nắm đấm tiến lên thời điểm, hắn không tự chủ được theo nắm đấm sỏ xuyên qua cổ kim, cảm nhận được đủ loại tráng lệ vô biên nhân sinh. Suy nghĩ của hắn cảm giác không thấy Tô Kiếp tuổi tác. Hắn cảm thấy Tô Kiếp có hơn mấy trăm tuổi, thậm chí là mấy ngàn tuổi, từ viễn cổ người vượn bắt đầu, đến Tam Hoàng Ngũ Đế, Tần Hoàng Hán Võ, đều một mực sống sót, mỗi cái thời đại, đều có Tô Kiếp đóng dấu chỗ. Chuẩn xác mà nói, Tô Kiếp cùng mỗi cái thời đại, đều vô cùng thân mật, giống như liền sống ở niên đại đó giống như. Nay thật đơn giản một quyền, đối với hắn tâm linh trùng kích, không gì sánh kịp, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này một quyền. Đây cũng không phải là quyền pháp, mà là ma thuật, hoặc là nói là kỳ tích, là thần tích. Cũng chỉ có hắn nhạy cảm như vậy tâm linh, mới sẽ phát hiện Tô Kiếp một quyền này cuồn cuộn. Phốc phốc. Tô Kiếp một quyền này còn chưa tới nơi trên người hắn, hắn liền chợt lùi lại, một ngụm máu tươi phun tới, là khí tức trong người sôi trào, ý niệm khẩn trương đến cực điểm, muốn cùng Tô Kiếp đối kháng, lượng hô hấp phun ra nuốt vào vượt qua cực hạn, dẫn đến tại tiêu hóa đạo mao mạch mạch máu sụp ra, lúc này mới ói máu. Bình thường người nếu như dùng sức quá mạnh đến cực điểm, cũng sẽ ói máu. Tô Kiếp thế mà mạnh đến loại cảnh giới này. Chỉ là một quyền đi qua, còn không có tiếp xúc đến Long Thiên Minh. Hắn liền ói máu rồi. Liêu Long đã kinh ngạc tới cực điểm. Hắn đơn giản không thể tin được trước mắt một màn này. Chương 320, dòm hắn sau lưng cạn kiệt tâm lực cầu thay đổi. Tô Kiếp một quyền còn không có tiếp xúc đến Long Thiên Minh liền để ói máu. Trên thực tế không phải cái gì thần kỳ nội công, mà là Long Thiên Minh tinh thần bị quyền pháp đại thế khiến động, chính mình khẩn trương thái quá, dẫn đến đường hô hấp cùng tiêu hóa đạo mao mạch mạch máu vỡ tan thẩm thấu mà thôi. Còn là chính mình tạo thành. Liên cung một người mãnh liệt ấm ức dùng sức, chảy máu mũi một dạng. Này có thể dùng khoa học để giải thích. Bất quá, cái này cũng đại biểu Tô Kiếp quyền này kinh thiên động địa, hoàn toàn là tại vận dụng thần kích. Dùng tinh thần tới đả kích kẻ địch. Đương nhiên, cái này cũng đối với Long Thiên Minh này loại cảm giác nhạy cảm, tinh thần cực mạnh người có ích. Nếu như gặp phải cái căn bản không nhìn ra phổ thông quyền thủ, vậy tương đương là mù lòa đốt đèn phí công. Đương nhiên, phổ thông quyền thủ Tô Kiếp căn bản không cần như thế hết sức chăm chú một quyền, tùy tiện dùng sức mạnh là có thể nghiền ép. Đây cũng là một loại thái cực thôi thủ, không phải tá lực đả lực, mà là dùng ý niệm tới đánh người. Liêu Long đối với quyền pháp võ công lại có toàn nhận thức mới. Bội phục, bội phục. Long Thiên Minh kỳ thật cũng không có bị thương gì, cùng chảy máu mũi không sai biệt lắm, chờ sau đó liền khỏi hẳn. Hắn lấy lại tinh thần, hoàn toàn phục, biết mình cùng Tô Kiếp chênh lệch vô cùng lớn. Người này cư nhiên như thế mạnh. Khó trách Ôn Đình đối với hắn vô cùng kiên kỵ. Xem ra kế hoạch của ta tựa hồ phải sửa đổi một ít rồi. Tư liệu của hắn ta cũng biết nói, mới luyện tập công phu hơn 2 năm thời gian, lúc đầu là gặp ủ, tại ủ huấn luyện phía dưới, cho dù là người ngu, cũng có thể trở thành cao thủ, bất quá chuyện này cũng quá bất hợp lý. Nếu như ủ có thể tại 2 năm bên trong, nắm một người huấn luyện thành như thế, cái kia chỉ sợ sẽ là đại thủ lĩnh cũng không bằng hắn, chẳng lẽ ủ thật tìm được một loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng. Không được, ta phải tại đây bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn, nắm tu kiếp nội tình thăm dò rõ ràng mới là. Long Thiên Minh tại ở sâu trong nội tâm, lật qua lật lại rất nhiều suy nghĩ. Tô Kiếp nhìn xem hắn, đối với tâm tình của hắn rõ như lòng bàn tay. Hắn vừa thấy mặt đối phó Long Thiên Minh liền thúc giục chính mình gần nhất tìm hiểu ra tới quyền pháp, nắm quán thông cổ kim mỗi cái thời đại ý cảnh thi triển đi ra, liền là nhường Long Thiên Minh biết mình lợi hại, nhất cử tại nội tâm của hắn chỗ sâu in dấu xuống tới sâu nhất ấn tượng, không thể xóa nhòa. Cứ như vậy, Long Thiên Minh đối với mình khắc sâu ấn tượng về sau, liền sẽ lưu tại nơi này muốn điều tra bí mật của mình, kết quả là hội bại lộ chính mình nhiều bí mật hơn, cũng sẽ nhường Tô Kiếp thật khi thấy sau lưng của hắn cái kia huyền bí đại thủ lĩnh. Cho dù là hiện tại, Tô Kiếp nhìn xem Long Thiên Minh, cũng có thể mơ hồ thấy sau lưng của hắn đứng vững một tôn cao lớn cơ hồ là che khuất bầu trời thân ảnh. Thân ảnh này, không gì làm không được, giống như trời cha, như thiên thần, như thiên đế, như thiên đạo. Tô Kiếp mặc dù đánh bại Long Thiên Minh, nhưng cũng tại một quyền ở giữa, cảm thấy mình tuyệt đối không phải đại thủ lĩnh đối thủ. Đại thủ lĩnh cũng tương tự có khả năng một quyền đánh bại chính mình. Đây là một loại đặc biệt thứ 8 cảm giác. A lại A biết. Cao thủ có khả năng thông qua Tô Kiếp thấy ù cái bóng, Tô Kiếp cũng có thể thông qua Long Thiên Minh thấy đại thủ lĩnh cái bóng. Tô Kiếp tư duy đã siêu phàm nhập thánh, có thể khám phá một loại nào đó thời không ngăn cách. Hắn vẫn là thân thể máu thịt, nhưng tâm lý tố chất, tinh thần ý chí, tâm linh thần niệm đã không phải. Công phu của ngươi hết sức đặc biệt, tại truyền thống võ thuật phía trên có rất sâu nghiên cứu, mà lại rất được thần ý chi tinh túy, ta cảm thấy đại gia có khả năng cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Tô Kiếp cô ý nói, mặt khác, ngươi tựa hồ tu luyện qua một môn đặc biệt tinh thần công phu, không biết là cái gì. Ta lúc đầu trước tiên tu luyện liền là đại than thi pháp. Long Thiên Minh ánh mắt lóe lên một cái, không trả lời mà hỏi lại, ta muốn học tập các ngươi câu lạc bộ lôi pháp, đạo gia lôi pháp, không biết có thể hay không. Có khả năng. Tô Kiếp nói, chúng ta câu lạc bộ phương pháp huấn luyện đều có thể công khai, không có bí mật gì để nói, chỉ muốn gia nhập trong đó, đều có thể học tập. Kỳ thật này cựu cung đại vũ lôi bộ chính pháp vẫn là trương gia đồ vật. Chuyển cho ta về sau, ta nhường tất cả mọi người học tập nghiên cứu, có thể phong phú hắn kinh nghiệm, xem như một môn khoa học, tuyệt đối không thể tệ cây trổi từ chân. Bằng không thì sẽ chỉ lùi bước, truyền thống võ thuật cũng là bởi vì như thế, tuyệt chiêu không lấy ra, kết quả là dần dần theo không kịp thời đại. Hắn tiến lên vỗ vỗ Long Thiên Minh bả vai, ngươi đi ăn máng khác đến chúng ta câu lạc bộ đến, kỳ thật cũng không phải là vì ngươi thi đấu, mà là nghị kéo nhân tài tới cùng nhau nghiên cứu công phu. Đến. Ta hiện tại liền cho ngươi giải thích cựu cung đại vũ lôi bộ chính pháp phương pháp luyện tập cùng nguyên lý. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp liền làm lão sư đi học đứng lên. Long Thiên Minh ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu làm học sinh nghiêm túc nghe giảng bài. Cái gọi là lôi pháp, trên thực tế là bên trong khí lưu cùng bên ngoài động tác còn có hạch tâm tinh thần cùng một chỗ cộng hưởng tạo thành bạo phá. Hô hấp, thân thể chuyển động, tinh thần thu phong thiếu một thứ cũng không được, nhất định phải cao độ phù hợp mới có thể đánh ra tới một tiếng lôi nghĩ. Dĩ nhiên trước lúc này, nhất định phải thân thể cường độ cùng tính dẻo dai tương đương cao, tinh thần tương đương chi thuần túy. Tô Kiếp một mặt giải thích lấy, đột nhiên bàn tay bổ về đằng trước, dùng chính là quốc quắc đầu kỹ năng. Nhưng ở này một bổ ở giữa, đột nhiên giống như chớp giật nổ, theo trong lòng bàn tay phát ra tới tiếng oanh minh, đại pháo cầm nổ tung, chấn người lỗ thai ông ông tác hưởng. Đây quả thực là ma thuật. Nay cùng nói là công phu, không bằng nói là ma thuật. Tô Kiếp nói, cổ đại nếu như luyện được chiêu này, có thể trực tiếp đi tại đế vương tướng tướng trước mặt khoe khoang, thành là quốc sư cũng không phải là không thể. Bất quá nói toạc về sau, liền không có cái gì ly kỳ. Hắn đối với người thân thể có tác dụng gì? Long Thiên Minh nói, trải qua nghiên cứu sao? Này pháp chú trọng nhất chính là bên trong tinh thần tu luyện, có thể để cho người ta quyết định nhanh chóng, khu trừ tà niệm, làm việc đều mãnh liệt như lôi điện, gọn gàng, có đại tướng chi phong, dần già, thậm chí có khả năng nuôi đi ra đế vương khí. Dùng cương mãnh chi niệm đoạn mọi loại phiền não, lôi đỉnh vừa vang lên, cùng phong bạo vũ về sau, liền là tinh không vạn lý. Tô Kiếp đang cấp Long Thiên Minh đi học trước đó, quan sát hắn suy nghĩ biến hóa. Hai người một hỏi một đáp, Tô Kiếp đối với hắn sau lưng đại thủ lĩnh càng thêm rõ ràng. Long Thiên Minh ngoại trừ nghe Tô Kiếp lý luận bên ngoài, còn tại xem Tô Kiếp vận kình khoa tay, cùng lúc đó, hai người càng là tại lẫn nhau đẩy tay thử sức lực. Tô Kiếp hoàn toàn thành một cái hợp cách huấn luyện viên. Hắn cũng không muốn tranh tài đến cái gì thiên hạ đệ nhất, ưa thích trốn ở phía sau màn làm huấn luyện viên, bồi dưỡng thiên hạ đệ nhất tới. Hắn khác sâu hiểu rõ ủ tâm thái. Thiên hạ đệ nhất bất quá là cái hư danh mà thôi, phiền phức rất nhiều, một khi tiến nhập cái này danh lợi tràng, liền không có cách nào toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu. Người luyện tập công phu là vì tiến hóa, mà không phải là vì đi tranh đoạt hư danh. Tô Kiếp giáo thụ Long Thiên Minh thời điểm, kỳ thật vẫn là muốn cùng đại thủ lĩnh ở phương diện này giao phong, hy vọng có thể dùng hành vi của mình tới cải biến Long Thiên Minh, cứ như vậy, hắn là có thể tại Long Thiên Minh trên thân thắng một ván trước, đó là hắn chiến thắng đại thủ lĩnh một tia hy vọng hòa trùng. Mà Long Thiên Minh hiện tại thì là muốn đạt được Tô Kiếp bí mật, tận khả năng từ trên người hắn học vài thứ bổ sung chính mình. Từ đó nắm lấy cơ hội, đến lúc đó chiến thắng Tô Kiếp. Hai người là riêng phần mình mang tâm tư, nhưng Tô Kiếp là tại nghiêm túc giáo, không có bất kỳ cái gì tư tàng. Hắn nắm tư tưởng của mình chuyển cho Long Thiên Minh, hy vọng có thể dung chuyển linh hồn của hắn cải biến. Thế nhưng ba ngày xuống tới, Tô Kiếp phát hiện mình đây là phí công. Tại ba ngày sau đó, Tô Kiếp rõ ràng có khả năng cảm giác được, Long Thiên Minh ở hạch tâm linh hồn trong xương cốt, giống như lại biến thành người khác, cùng mình giống như là lần đầu tiên gặp mặt, mà lại hắn cũng không phải ba ngày trước đó chính mình. Trừ cái đó ra, Long Thiên Minh càng thêm cường đại. Cơ hồ là cách mỗi một ngày, Long Thiên Minh liền có một cái bay vọt về chất, so lên mình tiến bộ còn nhanh hơn, tiếp tục như vậy, sớm muộn hội theo đuổi chính mình. Bất quá Tô Kiếp cũng không có chút nào e ngại, cũng không có để ý, hắn mà là tại càng thêm tỉ mỉ quan sát Long Thiên Minh biến hóa. Long Thiên Minh biến hóa là ở buổi tối đi ngủ bên trong hoàn thành, cho nên rất khó coi đi ra nội tâm của hắn là đã trải qua bực nào tự diệt chúng sinh. Ngược lại cho dù là Tô Kiếp đều không thể làm đến điểm ấy. Bất quá Tô Kiếp này mấy ngày, đã triệt để nắm Long Thiên Minh nhìn thấu, theo trong người hắn thu được một ít bí mật. Những bí mật này tăng thêm chính hắn cảm ngộ, khiến cho hắn đối với tương lai có một chút hoàn toàn mới tư tưởng. Tô Kiếp liền ngâm mình ở Long Thiên Minh trên thân, nhìn xem hắn trưởng thành cùng biến hóa, ngược lại cách mỗi ba ngày. Long Thiên Minh nhất định phải biến thành một cái hoàn toàn mới người, không còn là trước kia chính mình, trước kia người và sự việc hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Nay trời một chiếc điện thoại đánh tới, là Đường Vân Thiêm, Tô Kiếp, đừng quên, ngày mai là cha ta 50 đại thọ, ngươi nhất định phải đi tham gia a. Ngươi đã đáp ứng ta. Ta nhớ kỹ đây. Tô Kiếp tiếp đến điện thoại, hắn còn thật không có quên chuyện này. Trên thực tế, hắn hiện tại làm việc đều như máy móc tinh vi, làm sao có thể quên chuyện đã đáp ứng. Vậy ngày mai ta tới đón ngươi. Đường Vân Thiêm trong điện thoại hỏi. Không cần, ta tự mình tới. Tô Kiếp nói, ngươi chỉ cần nắm địa chỉ cho ta liền tốt. Đúng, cha ngươi đại thọ chỉ sợ cần thiếp mời mới có thể đi vào đi, ngươi đến cho ta một tấm. Không cần, ngày mai ngươi đến ta đi cổng tiếp ngươi. Đường Vân Thiêm nói, đến gọi điện thoại cho ta chính là. Vậy cũng được. Tô Kiếp gật gật đầu. Đường Vân Thiêm cúp điện thoại. Nàng tại một gian trong sân, đây là kiểu Trung Quốc cổ điển sân nhỏ. Vô cùng lịch sự tao nhã, diện tích rất lớn, từng tầng, năm tiến vào năm ra, có thể cùng Lưu Thạch Vân Thạch Thái Cực Viện sánh vai. Cái này là Đường gia phòng ở. Vân Thiêm, ngươi vừa mới gọi điện thoại là ai? Thế mà ngươi muốn đi cổng đón hắn. Lúc này, ở bên cạnh trong phòng một thanh niên đi ra, người thanh niên này cầm trong tay một quyển sách, toàn thân thư quyển khí, ngón tay thon dài, nhưng không có móng tay, mỗi một ngón tay đều giống như là dương chi bạch ngọc, ta thế nhưng là nghe nói nhất gần một ít chuyện. Nói ngươi trong trường học bắt đầu yêu đương. Dựa theo tuổi của ngươi, yêu đương cũng không có cái gì, bất quá phải tìm đúng người. Ta không có tình yêu tình báo. Đường Vân Thiêm trợn nhìn người thanh niên này liếc mắt, là ta một cái hảo bằng hữu, chờ ngày mai hắn tới ta giới thiệu cho ngươi biết, là cái cực kỳ nhân vật lợi hại. Chỉ sợ ngươi đều không cách nào tưởng tượng không đến. Ồ, người thanh niên này cũng không để trong lòng, là phương diện nào lợi hại. Chương 321, nho nhã thanh niên sĩ nông công thương cổ kim cùng. Cái này toàn thân trên dưới thư quyển khí thanh niên, liền là Đường Vân Thiêm ca ca Đường Vân Hạo. Hắn khí chất ôn tồn lễ độ, toàn thân thư quyển khí cực kỳ nồng đậm, giống như là một cái văn nhân thư sinh, tay trói gà không chặt dáng vẻ, chỉ có thỉnh thoảng theo cặp mắt của hắn bên trong có thể thấy được có xem anh hùng thiên hạ như không ngạo khí. Hắn đối với Đường Vân Thiêm bạn mới bằng hữu cũng không phải hết sức để ý, thuận miệng hỏi một chút về sau, lại đem thoại để chuyển đến một mặt khác, thạch ra bên kia thông qua một chút con đường nắm tin tức truyền cho chúng ta đường ra. Nói ngươi cái này bạn mới thế mà uy hiếp Thạch Nguyên, cảnh cáo Thạch Nguyên không nên tới gần ngươi, nếu không liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng hắn một chút bê bối. Ngươi có thể muốn chú ý một chút, Thạch gia năng lượng cũng từ không nhỏ. Mà lại ngươi bằng hữu này dùng như thế thấp hèn thủ đoạn, chỉ sợ cũng không phải cái gì thiện lương nhân vật. Có chuyện như vậy. Đường Vân Thiêm sững sờ, sau đó nhớ tới Tô Kiếp Đảo là nói qua, sự tình làm xong. Nguyên lai là như thế một cái giải quyết pháp. Bất quá Đường Vân Thiêm suy nghĩ một chút. Thạch Nguyên có cái gì bê bối? Nếu như hắn không có bê bối, Tô Kiếp cũng không cách nào đối với hắn cho hấp thụ ánh sáng A. Đi đến đang ngồi đến ổn. Tự nhiên là không sợ bóng nghiêng. Trong nhà có tiền có thế, người lại dáng dấp đẹp trai, chỗ nào không có cái phong lưu thời điểm. Đường Vân Hạo càng không thèm để ý. Thạch Nguyên ta còn thực sự trướng mắt. Đường Vân Thiêm nói, còn có, ngươi lời này ta không tán đồng, ta muốn tìm nam nhân tuyệt đối phải toàn tâm toàn ý đối ta, không thể có bất kỳ tâm địa gian dảo. Ca, hẳn là ngươi cũng duy trì cái này Thạch Nguyên. Đó cũng không phải. Đường Vân Hạo khoát khoát tay, Thạch Nguyên là cái chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được, không xứng với ngươi. Ta ý tứ này là nhường ngươi cẩn thận một chút, hiện tại thói đời hiểm ác, lòng người khó lường, có ít người nhìn hoàn mỹ, trên thực tế giáp tâm hại người. Ta là sợ ngươi mắc lửa mà thôi. Đã ngươi mới quen cái này Tô Kiếp có thể sử dụng ra như thế thủ đoạn đến, vì cái gì không phòng bị lấy hắn. Cha ta cùng Lưu Thạch là bạn tốt, ngươi cũng nhận biết, còn giúp nhà hắn làm qua lâm viên thiết kế, đối với con rể của hắn Ôn Đình thấy thế nào? Ôn Đình. Đường Vân Thiêm tựa hồ gặp qua vài lần, người này có thể xưng hoàn mỹ, chân chính tinh anh, mặc dù ra đời bần hàn, đáng tin lấy chính mình ra sức làm cũng là ngàn tỷ tài sản, làm việc càng là giọt nước không lọt. Bất luận cái gì xí nghiệp hạng mục đến trong tay của hắn đều có thể phong sinh thủy khởi, ta còn không có nhìn qua người hoàn mỹ như vậy, dĩ nhiên, Tô Kiếp ngoại trừ. Người này giáp tâm hại người. Đường Vân Hạo nói, Lưu Thạch tại chút thời gian trước bí mật tìm chúng ta lao ba, liền là tại lúc cần thiết, hy vọng chúng ta Đường ra giúp hắn một chút đối phó hắn này con rể. Thật sao? Đường Vân Thiêm nói, đây là chính bọn hắn sự tình trong nhà, chúng ta Đường ra nhúng tay đi vào không thật là tốt đi. Lại nói, Ôn Đình không phải còn không có cùng nữ nhi của hắn kết hôn sao? Nếu quả như thật có việc trực tiếp khai trừ chính là. Ngoài ra ta cũng là biết, Ôn Đình hoàn thành một kiện trọng đại thu mua, hiện tại toàn bộ thương nghiệp vòng gọi hắn là kỳ tài. Ngươi đối chuyện buôn bán quan tâm như vậy. Chẳng lẽ là nghĩ kinh thương? Đường Vân Hạo nói, chúng ta Đường ra có quy củ, đời đời kiếp kiếp không thể làm ăn, chúng ta chỉ làm học thuật, nghệ thuật, từ thiện. Ngươi đừng phá hư quy củ. Kỳ thật hiện đang làm cái gì đều là thương nghiệp. Đường Vân Thiêm nói, lão ba lúc còn trẻ tư chất nhiều người như vậy, những người kia hiện tại cũng có triển vọng lớn, phản hồi lão ba, kỳ thật hiện tại cũng là một loại đầu tư, chỉ là người đầu tư mà thôi. Lữ Bất Vi năm đó đầu tư Vương Tử Doanh Chính, cũng là xem như một môn sinh ý, đầu cơ kiếm lợi cái từ này cũng là khi đó phát minh ra tới. Tốt, này chút đều không nói. Hiện tại có một chút phiền toái, Thạch gia đối tại chúng ta có phê bình kín đáo, không quá hữu hảo. Mà ngươi người bạn này Tô Kiếp ta dám nói khẳng định cũng có quỷ. Không phải cái gì chính nhân quân tử. Ta cảm thấy lần này lão ba Thọ Yến vẫn là không cần mời hắn khá hơn một chút, bởi vì Thạch gia cũng tới, đến lúc đó phát sinh xung đột làm cái đó. Đường Vân Hạo nói, Tô Kiếp không phải loại người này, hắn cũng không có cái gì dạ tâm. Đường Vân Thiêm nói, thành tựu của hắn tương lai hội siêu việt lão ba, xa xa vượt qua chúng ta Đường ra, lão ba cả một đời đầu tư nhiều người như vậy, ta chỉ cần đầu tư một cái. Là có thể hoàn toàn vượt lên trước hắn hết thảy, này Tô Kiếp chính là ta đầu tư đối tượng. Ôn Đình tuy lợi hại, nhưng so với Tô Kiếp tới kém xa. Vân Thiêm, ngươi không phải nói đùa sao? Đường Vân Hạo sắc mặt biến hóa, thành tựu vượt lên trước lão ba. Vượt xa chúng ta Đường ra, ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Lưu Thạch cũng là lão ba trợ giúp qua người một chồng, chẳng lẽ ngươi cho là hắn có khả năng vượt lên trước Lưu Thạch? Ngược lại ngươi nhìn xem chính là. Đường Vân Thiêm cùng Tô Kiếp tiếp xúc thời gian mấy tháng. Mỗi một lần tiếp xúc, nàng đều cảm thấy Tô Kiếp người này đã không thuộc về nàng chỗ nhận biết phạm vi. Nói cách khác, cho dù là lão ba Đường Nam Sơn, nàng có thể thấy được sâu cạn, có thể Tô Kiếp, nàng nhìn không ra. Đường Vân Thiêm ánh mắt hiểu biết không thể coi thường, vừa xa nàng bản thân công phu, ca, ngươi là cũng chưa từng thấy tận mắt người này, nếu như ngươi gặp qua về sau, liền sẽ giống như ta. Đọc truyện tại HTTP. Đường Vân Hạo hiểu biết cũng cực sâu, Đường Vân Thiêm không tin hắn nhìn không ra một chút mánh khỏe. Trên thực tế, Đường ra từng cái đều là tinh anh. Người của Đường ra, áo cơm không lo, mỗi người tiến hành đều là tinh anh giáo dục. Toàn bộ Đường ra dùng nghệ thuật hương ra, trong nhà mỗi người đều muốn học cầm kỳ thư họa, đủ loại ngành học, đồng thời làm từ thiện. Gia tộc có rất lớn quỹ từ thiện. Lưu Thạch trở nên giàu có cũng từng bị Đường Nam Sơn trợ giúp qua. Lưu Thạch sớm nhất lập nghiệp quá trình bên trong, là thu được Trương Tấn Xuyên lão ba Trương Dịch trước duy trì. Bất quá Trương Dịch trước tiên ở Lưu Thạch đã có thành tựu về sau liền thối lui ra khỏi. Sau này Lưu Thạch lại trải qua vô số lần gặp trắc trở cùng kiếp số, mới trưởng thành làm hôm nay thương nghiệp cự đầu, nhiều lần kém chút lật thuyền. Bất quá Lưu Thạch cũng là có vật khí, mỗi lần tại thai vạ đến nơi thời điểm, đều gặp được quý nhân tương trợ. Trong đó Đường Nam Sơn liền ở lúc mấu chốt lợi dụng chính mình quan hệ nhân mạch giúp hắn một tay. Thế là hiện tại Lưu Thạch để báo đáp lại, đầu nhập vào rất nhiều tiền tại Đường ra quỹ từ thiện bên trong. Chuyên môn tới làm việc tốt. Đường ra không có mở cửa, nhưng làm từ thiện, liền là nhường trợ giúp qua phát triển về sau người xuất tiền thành lập quỹ từ thiện. Cái này quỹ ngân sách chuyên môn dùng để trợ giúp càng nhiều người, quả cầu tuyết một dạng càng lúc càng lớn. Đường gia thờ phụng chính là tích đức so tích tài phải tốt hơn nhiều, mà lại đức dày về sau, tất có tài tới. Như không đức, mặc dù có tài cũng rất khó giữ vững. Đức làm, tài làm hoa màu. Như địa khí không phì nhiêu, không dày nặng, tự nhiên là không có hoa màu sinh trưởng. Thật sao? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn gặp, bất quá ta lo lắng hơn ngươi, ngươi là một cái bình tĩnh người, tuyệt đối sẽ không đối một người có như thế tôn sùng, bởi vì trên thế giới căn bản không tồn tại dạng này người. Đường Vân Hạo nói, tình trạng của ngươi bây giờ giống như là một cái lâm vào trong yêu đương thiếu nữ, ai quy kịch liệt giảm xuống, cho rằng đối phương liền là trời, liền là thần, cái này đối ngươi thật không tốt. Ta lặp lại lần nữa, không có yêu đương. Đường Vân Thiêm hai mắt lạnh lẽo, ta hết thảy đều là lý tính phân tích. Lưu Quang Liệt lao thúc ngươi biết ta, cái nhìn của hắn giống như ta. Cái gì? Nghe thấy lời này, Đường Vân Hạo rốt cục động dung. Lưu Quang Liệt là cùng phụ thân hắn Đường Nam Sơn nổi danh nhân vật. Nếu như dạng này người đều là như thế cái nhìn, cái kia chỉ sợ hắn thật muốn cải biến một thoáng chính mình trong lòng. Ngay tại Đường Vân Thiêm cùng Đường Vân Hạo hai huynh muội này tại nói chuyện thời điểm, Tô Kiếp cũng đang nghiên cứu Đường gia. Đường gia cái này hình thức thật lợi hại, không dính nhân quả, lấy chi tại người, dùng tại người. Tô Kiếp nắm Đường gia tư liệu đều nhìn một lần, ở sâu trong nội tâm cực kỳ cảm thán, thế mà còn có dạng này gia tộc. Tư liệu của hắn, không phải từ trên mạng đào kéo xuống, mà là Tần Huy cho hắn. Trên mạng có rất ít Đường gia tư liệu, cho dù là quỹ từ thiện, cũng không phải Đường gia danh nghĩa, thậm chí cái này quỹ từ thiện cùng Đường gia nửa điểm mặt ngoài quan hệ đều không có, Đường gia cũng không có ai đi kinh doanh cái này quỹ ngân sách. Bất quá, Tần Huy cho tư liệu hết sức đầy đủ, bên trong có quan hệ phức tạp lưới. Ở ngoài mặt thân phận, Đường Vân Thiêm lão ba Đường Nam Sơn là cái kim thạch điêu khắc đại sư, cũng am hiểu thư pháp hội họa, có lúc còn nắm chính mình cất giữ tranh chữ bán đấu giá ra, quyên tiền cho cơ quan từ thiện. Đường gia lớn nhất của cải là Đường lão gia tử cất chứa vô số đồ cổ tranh chữ. Tần Huy tại Tô Kiếp một bên rất cung kính nói, năm đó phá bốn cũ thời điểm, vô số văn vật quý giá đều biến thành phế vật, nhưng Đường lão gia tử lúc kia không biết dùng phương pháp gì, ngược lại là âm thầm thu nạp không ít, bảo tồn lại, đảo mắt 10 năm trôi qua, liền liền biến thành cự phú. Tần Huy trong miệng Đường lão gia tử là Đường Vân Thiêm gia gia, bất quá bây giờ đã chết. Bằng không thì hiện tại Đường Nam Sơn cũng bất quá là 50 tuổi, vào niên đại đó, hắn bất quá là 10 tuổi tiểu hải tử, làm sao có thể có loại kia ánh mắt. Bất quá, Đường Nam Sơn nắm khoản tài phú này cũng không có cầm lấy đi làm ăn, mà là làm quỹ từ thiện, cái này hiện hiện ra ánh mắt của hắn so cha của hắn còn cao minh hơn. Người của Đường gia không có mở cửa, chỉ trộn lẫn nghệ thuật giới. Nhìn cực kỳ thanh quý, mà lại loại thân phận này tốt nhất cùng thượng tầng liên hệ. Tần Huy nói, nếu như là người làm ăn, cho dù là Lưu Thạch, Hạ Thương, sinh ý làm được loại trình độ này, nhưng tại về mặt thân phận dù sao không coi là gì. Sĩ nông công thương, chúng ta truyền thống. Từ xưa đến nay, sĩ làm đệ nhất. Tô Kiếp mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đối với các triều đại đổi thay cho dù là hiện tại văn hóa không khí đều biết đến rất rõ ràng, bởi vì hắn đọc thuộc lòng lịch sử. Thậm chí năm chính mình cũng thay vào từng cái thời đại, thương nhân địa vị thấp nhất, đây là chuyện không có biện pháp, Đường gia không đi kinh thương là chính xác, bọn hắn đem gia tộc định nghĩa làm sĩ tộc. Lợi hại nhất là Đường Nam Sơn tổng là có thể thấy được ai có tiềm lực, mà lại tại người khác thời điểm khó khăn nhất đi hỗ trợ, chuyên môn làm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình, nhưng lại không cầu hồi báo, mà là làm cho đối phương phát triển về sau, đầu nhập quỹ từ thiện, dùng đến giúp đỡ càng nhiều người. Tân Huy nói, này loại tích đức tuần hoàn ở giữa giống như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn, mà người của Đường gia mạch hội càng lúc càng rộng. Đường gia ở ngoài mặt hoàn toàn chính xác nhìn không ra cái gì thế lực, nhưng chân chính năng lượng bạo phát đi ra, lại cũng không phải là Lưu Thạch có khả năng so sánh được. Tô Kiếp thở dài, nhưng làm như thế, lại có mầm tai họa. Chương 322, tích thiện nhà đại ân như thủ cũng có báo. Cái gì mầm tai họa? Tân Huy giật mình, làm việc thiện tích đức cũng sẽ có mầm tai họa sao? Đó là dĩ nhiên. Mọi thứ đều có tính hai mặt, há không nghe đại ân như đại thủ. Thăng gạo ân đấu gạo thủ. Từ xưa đến nay, lấy oán trả ơn người còn nhiều. Tại tương lai, Đường gia gặp được phiền toái lớn, mà cái kia phiền toái lớn, liền là chịu Đường gia ân lớn nhất người tạo thành. Tô Kiếp tựa hồ xem thấu nào đó một số chuyện. Không thể nào. Tần Huy nghi hoặc, Đường Nam Sơn tướng thuật nghe nói cũng đăng phong tạo cực, xem người chi chuẩn, thiên hạ vô xuất kỳ hữu người. Hắn muốn trợ giúp người đều là có ơn tất báo. Những cái kia vong ân phụ nghĩa hạ người hắn căn bản sẽ không đi xem. Người không có khả năng nắm hết thể đều xem thấu. Người là sẽ thay đổi. Tô Kiếp nói, kỳ thật phong thủy đẹp mắt, quốc vận cũng đẹp mắt, khó coi nhất liền là người, lòng người cao, cao hơn thượng tiên. Ai cũng không dám nói mình có thể nhìn hết lòng người. Theo hoàn cảnh biến hóa, người biến hóa cũng sẽ cực kỳ to lớn. Nói đến đây, Tô Kiếp nghĩ tới Long Thiên Minh. Long Thiên Minh mỗi qua 3 ngày liền là một cái hoàn toàn mới người, ai có thể xem thấu tính cách của hắn. Cùng Long Thiên Minh tiếp xúc càng lâu, Tô Kiếp thì càng cảm giác được lòng người khó dò. Người sâu trong nội tâm lực lượng là vô cùng vô tận, thậm chí có thể nói là bất hủ, vĩnh sinh, liền xem huấn luyện như thế nào, làm sao khai phá. Mặc kệ đúng sai, đại thủ lĩnh mở ra một loại đặc thù huấn luyện hình thức. Cái kia Thạch Nguyên gia tộc cũng vô cùng có thế lực, hiện ở gia tộc sai người tìm được ta, nói cao hơn giá nắm Thạch Nguyên hồ sơ đen mua đi. Từ nay về sau, chuyện này liền làm chưa từng xảy ra, ngài cảm thấy thế nào? Thần Huy nâng lên chuyện này. Thạch gia này ít trò mèo thật sự là ngây thơ, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn khẳng định là nhớ ngươi đáp ứng, thật bán cho bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền sẽ năm chừng cứ bảo lưu lại đến, nói ngươi dọa dẫm bắt chẹt. Tô Kiếp cười cười, nói không chừng tại chỗ liền có cảnh sát đem ngươi bắt lại, trực tiếp giam giữ, này chút trò xiếc ngươi không thể nào không rõ ràng đi, ngươi là trả lời thế nào bọn hắn. Ta nói đều là nói đùa, cùng Thạch Nguyên không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, chỉ là nghe nói một chút nói bóng nói gió, khiến cho hắn cẩn thận một chút. Lúc ấy nói đều là nói nhảm cùng tin nhảm, không có cái gì hồ sơ đen cùng chứng cứ, cũng sẽ không có bất kỳ khác người hành vi. Thần Huy nói, rất thỏa đáng. Tô Kiếp gật gật đầu, bất quá, ta xem Thạch gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Phương diện này ngươi đến lưu ý thêm một chút. Đường ra tư liệu ta xem qua, Thạch ra tư liệu ta đến xem, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tần Huy đã sớm đem Thạch ra tư liệu toàn bộ chuẩn bị kỹ càng đối Tô Kiếp nói, Thạch ra cũng là làm nghệ thuật, phụ thân của Thạch Nguyên trong đá trời là đương đại lớn họa sĩ, tranh chữ của hắn vừa ra, liền là văn chương cao quý khó ai bị kịp, bất quá Thạch ra cũng làm ăn, chủ yếu là phòng đấu giá, tác phẩm nghệ thuật đấu giá. Thường thường một chút phổ thông tranh chữ trải qua đóng gói của bọn họ đấu giá, đều có thể bán đi tới giá trên trời, lành nghề nghiệp nội thanh danh vang dội. Dĩ nhiên trong đó nước rất sâu. Phương diện này đồ vật Vương Thuận rất hiểu. Tô Kiếp nói, hắn là đồ cổ người trong nghề, bất quá ta cũng biết nói, tác phẩm nghệ thuật đấu giá trong đó chuyện ẩn ở bên trong nhiều vô cùng, thậm chí nương theo to lớn rửa tiền hành vi, nếu như một kiện phổ thông tác phẩm nghệ thuật có khả năng đánh ra giá cao, vậy khẳng định liền dính líu lợi ích chuyển vận. Ta nhìn ngươi thần thái, có phải hay không bắt được Thạch gia một ít nhược điểm? Không sai. Tần Huy gật đầu, Thạch gia xa còn lâu mới có được đường gia như vậy chính thống, đường gia liền thật là phong thanh khí đang, kỳ thật từ sau đời bồi dưỡng là có thể nhìn ra được. Chuyện xấu làm nhiều rồi, hậu đại chắc chắn có báo ứng. Mà tích thiện nhà, tất có dư khánh. Đường gia Đường Vân Thiêm liền so Thạch Nguyên muốn ưu tú rất nhiều. Có phương diện này đạo lý. Tô Kiếp nói, ngươi là cần ta trợ giúp đi. Đúng vậy. Ta hy vọng ngươi cùng Lạ Dịt giờ bên kia đối tiếp một chút, lợi dụng tình báo của bọn hắn hệ thống, thay ta truy xét mấy món trên buôn bán bản án, cầm tới xác thực chứng cứ, như thế ta là có thể chân chính bóp lấy Thạch gia mệnh mạch, dương cung mà không phát, nếu như bọn hắn thật ngu xuẩn mất khôn, chúng ta cũng có một chút thủ đoạn phản chế. Thần Huy nói, cái này không có vấn đề. Tô Kiếp cùng Lạ Dịt giờ dưới trướng cờ AAS đám người quan hệ tốt vô cùng, mà lại Tô Kiếp gần nhất loáng thoáng nắm đại thủ lĩnh sự tình cũng cho Lạ Dịt giờ bên kia. Bên kia cao độ cảnh giác, đối tại yêu cầu của mình là nói gì nghe nấy, để bọn hắn giúp một tay, lại không vi phạm, đây là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tô Kiếp tại Lạ Dịt Giờ trong mắt giá trị càng lúc càng lớn nguyên nhân. Lạ Dịt Giờ chỉ dùng số liệu đến nói chuyện, Tô Kiếp nắm chính mình thân thể số liệu thường cách một đoạn thời gian liền muốn truyền đưa tới làm đối tượng nghiên cứu. Tại siêu máy tính phân tích phía dưới, Lạ Dịt Giờ liền càng ngày càng cảm thấy Tô Kiếp tới gần tại sinh mệnh hình dáng tiến hóa cuối cùng. Như thế giá trị to lớn nghiên cứu khoa học đối tượng, Lạ Dịt Giờ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, muốn liều hết tất cả lực lượng, nắm Tô Kiếp tóm vào trong tay. Cho nên Tô Kiếp lấy ra bất luận cái gì quá phận yêu cầu, Lạ Dịt Giờ đều sẽ đáp ứng, chớ nói chi là này chút tiểu yêu cầu căn bản không quá phận. Lạ Dịt Giờ hệ thống, điện thoại, vệ tinh, internet cơ hồ là bao trùm toàn cầu, cho dù là hiện tại người trong nước dùng điện thoại, hơn phân nửa đều là Lạ Dịt Giờ công ty mở phát ra tới hệ thống. Mỗi ngày số liệu khổng lồ đều theo từng cái cuối cùng hội tụ đến đạt siêu máy tính đầu cuối, dùng tới tiến hành tính toán, thành làm trí tuệ nhân tạo tư lương. Cho nên nhường Lạ Dịt Giờ tra một chút thương nghiệp bí mật, hẳn là dễ như trở bàn tay. Trừ cái đó ra, Lạ Dịt Giờ chính mình cũng có một chút thương nghiệp ngành gian điệp, tùy thời giám sát toàn cầu cỡ lớn xí nghiệp động tĩnh. Đương nhiên, Tô Kiếp biết mình cùng Lạ Dịt Giờ không tính là có giao tình, hết thảy đều là lợi ích kết hợp mà thôi, chính mình có đầy đủ giá trị. Lạ Dịt Giờ liền sẽ thỏa mãn yêu cầu của mình, nếu như mình không có giá trị, vị này thế giới cự phú cũng tuyệt đối sẽ không giảng nhân tình gì. Hiện tại có thể mượn dùng hắn thế lực liền mượn dùng hắn thế lực. Như thế, Ta cho là dịt giờ nói một tiếng, còn có ta nhường ngươi kết nối thuộc hạ của hắn cờ AAS. Tô Kiếp lập tức liền cho là dịt giờ phát một phong mã hóa biểu kiện. Hắn hiện tại cùng là dịt giờ biểu kiện là đặc thù mã hóa, mà lại chuyển thâu con đường cũng là chuyên dụng, là dịt giờ biểu kiện hắn trước tiên nhất định phải thấy, mà hắn là dịt giờ cũng là cũng giống như thế. Thấy rõ vị này thế giới cự phú đối với hắn coi trọng trình độ. Quả nhiên, tại biểu kiện phát ra ngoài không đến nửa giờ, Tô Kiếp liền được là dịt giờ hồi phục, đồng ý chuyện này. Đồng thời là dịt dở thúc giục Tô Kiếp tận khả năng nhiều nắm thân thể của mình đủ loại số liệu video giao cho sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm. Tần Huy trông thấy một màn này, trên mặt nhịn không được xuất hiện mừng như điên vẻ mặt, hắn cũng không nghĩ tới Tô Kiếp tại là dịt dở trong lòng thế mà trọng yếu như vậy. Tiếp đó, vậy lúc nào thì mới có thể cầm tới xác định chứng cứ? Lại thế nào cùng Thạch Gia giao phong? Tô Kiếp hỏi. Thạch Gia không chọc ta, ta liền lười đi quản hắn. Nếu như lại làm một chút tiểu động tác, ta cũng liền dứt khoát để bọn hắn thân bại danh liệt. Tần Huy nói, kỳ thật đó là cái việc nhỏ, nguyên nhân gây ra cũng đơn giản liền là ngài tiếp cận Đường Vân Thiêm, Thạch Nguyên sinh lòng ghen ghét mà thôi. Kỳ thật cũng là bởi vì Thạch gia quá tự đại, cho rằng có khả năng tùy ý giẫm đạp chúng ta. Ngươi à, chính là vì một hơi quyết đấu sinh tử, tại cổ đại Xuân Thu chiến quốc thời điểm, còn xuất hiện qua cũng bởi vì hai nữ nhân tranh lá dâu mà dẫn đến chiến tranh diệt quốc sự tình. Tô Kiếm nói, ngươi mật thiết chú ý Thạch gia động tĩnh. Thạch gia nếu có cái gì đối âm mưu của chúng ta, cũng không cần chờ bọn hắn ra tay, ngươi là có thể đánh đòn phủ đầu, nếu như chờ người khác ra tay chúng ta lại phản kích vậy liền triệt để đến muộn. Vâng. Tần Huy mừng rỡ, hắn không ngờ rằng Tô Kiếp thế mà như thế quyết định nhanh chóng. Tô Kiếp là người tốt, nhưng hắn không phải loại người cổ hủ. Một cái công phu cao thủ, tinh thông đánh đòn phủ đầu chi đạo, lại làm sao có thể cổ hủ. Ngươi làm việc ta vẫn còn tin được, nhưng thực lực vẫn là có khiếm khuyết. Nếu như đến người thực vật cảnh giới, ta tin tưởng ngươi hội càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tô Kiếp nhìn Tần Huy liếc mắt, ban đầu tâm tư của ngươi phức tạp, cũng không thuần túy, cả một đời đều khó có khả năng đến người thực vật cảnh giới, nhưng ta gần nhất liên tục thu được hai cái tấn thăng kinh nghiệm, đang ở đối ngươi thiết kế ra được một bộ chuyên môn huấn luyện hệ thống, có một chút chắc chắn có thể đem ngươi huấn luyện đột phá cảnh giới này, dĩ nhiên nắm bắt không là rất lớn, dù sao cảnh giới này quá mức huyền bí. Tô Kiếp đã sớm có một cái nghiên cứu đầu đề. Hắn trợ giúp ra lại nói, Liễu Long tuần tự đột phá người thực vật cảnh giới, thu hoạch được hai người này kinh nghiệm về sau, nam chính mình một chút suy tính giao cho lạ dịt giờ bên kia siêu máy tính làm nghiên cứu, phản hồi về tới đủ loại số liệu, cũng là thu được rất nhiều tâm lý học cùng vận động học bên trên phương pháp đặc thù. Vừa vặn, hắn có khả năng cầm Tần Huy làm thí nghiệm. Đây đối với Tần Huy cũng là tốt sự tình. Quá tốt rồi. Tần Huy biết mình rốt cục bị Tô Kiếp coi trọng, bắt đầu bồi dưỡng hắn, không khỏi vui mừng quá đỗi. Kỳ thật này chút trời Tô Kiếp bồi dưỡng Long Thiên Minh hắn cũng nhìn ở trong mắt, hắn cũng không biết Long Thiên Minh nội tình, nhưng vô cùng hâm mộ. Hiện tại Tô Kiếp trọng điểm tới bồi dưỡng hắn, có thể khiến cho công phu của hắn cùng tư duy thời gian ngắn liền có cái bay vọt. Kỳ thật hắn hiện tại biết, Tô Kiếp bồi dưỡng năng lực chỉ sợ đã vượt qua một ít bí mật trại huấn luyện. Thứ nhất, Tô Kiếp bản thân thực lực đã cực kỳ khủng bố, hai sau lưng của hắn có mạnh mẽ phòng thí nghiệm cùng tài chính làm duy trì. Khẳng định nắm giữ này chút tiên tiến nhất phương pháp huấn luyện. Tô Kiếp cho Tần Huy ăn một cái thuốc an thần về sau, liền đi nhường Tần Huy làm sự tình. Trông thấy Tần Huy bóng lưng, Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm cảm thán, quả nhiên là người có dã tâm dùng tốt nhất, mà lại đạo dùng người, ở chỗ xử qua không để công, từng có sai người sử dụng bọn hắn sẽ liều mạng làm việc. Mà có công lao người liền ỷ vào công lao không trợ lý tỉnh. Kỳ thật dùng người phương diện, Tô Kiếp cảm thấy Tần Huy so sánh thuận tay, cùng so sánh, Vương Thuận, Đàm Đại Thế. Lâm Thang này ba cái bạn cùng phòng liền không có như vậy xuôi dòng, một phương diện đại gia vẫn là bạn cùng phòng quan hệ, cũng không là thượng hạ cấp, còn có một phương diện liền là năng lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác không bằng Tần Huy, kém đến rất xa, bất quá bọn hắn tại riêng phần mình lĩnh vực có am hiểu, đây cũng là khó được chỗ. Tô Kiếp suy nghĩ một chút, cũng liền mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục nghiên cứu Long Thiên Minh trên người bí mật. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền đón xe đi tới đường ra chỗ ở. Này đường ra chỗ ở thế mà tới gần Lưu Thạch Vân Thạch Thái Cực Viện, này một mảnh đều là cỡ lớn sân nhỏ, bốn phía hết sức khoáng đạt, nước hồ thanh thanh, cây xanh râm mát, so với trong thành ngõ hẻm nhỏ bên trong sân nhỏ càng thêm khoáng đạt, phong thủy cũng càng tốt hơn. Tô Kiếp tại bên ngoài cho Đường Vân Thiêm bấm điện thoại. Chương 323, Nam Sơn chi cư ra tay ác độc tổn thương thức thần kinh. Kỳ quái là, Đường Vân Thiêm điện thoại một mực tại đường dây bận, phát không thông, khả năng tại cùng ai tại trò chuyện. Hôm nay là cha nàng 50 đại thọ, mặc dù không có dòng chống khua chiêng xử lý, nhưng tới bằng hưu hay là không ít, Tô Kiếp đã nhìn thấy viện này phía trước có một khối lớn đất bằng làm bãi đỗ xe, bên trong đậu đầy đến đây chúc mừng xe sang trọng. bất quá tại bên ngoài xem không đến bất luận cái gì ăn mừng khí tượng. Cũng không có răng đèn kết hoa, càng không có pháo nổ vang cái gì, thậm chí ngay cả thảm đỏ cũng không có trải. Chỉ là tại cửa ra vào, có 3-4 bảo an đứng vững, làm tiếp đãi, chỉ cần người tới đưa ra thiếp mời, là có thể tiến vào bên trong. Tô Kiếp không có mời thiếp, chỉ có chờ Đường Vân Thiêm đi ra đón hắn đi vào. Bất quá hắn cũng không đổi, nhìn xem này trước mặt đại viện, ở phía trên có bảng hiệu, là Nam Sơn, cừ bà chữ to. Nam Sơn là cái tên rất hay, nổi danh nhất là Phúc Như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Ý này xuất từ kinh thi Tiểu Nhã Trời Bảo Đảm, bên trong có một câu như chẳng chi hằng, như mặt trời chi thăng, như Nam Sơn chi thọ, không khiên không băng. Nam Sơn liền là núi Trung Nam, làm tiên gia tu hành chi chỗ ở. Mà cái này đại viện từ bên ngoài xem, giống như cây quạt, hướng vào phía trong vây quanh, ở bên cạnh là hồ nước, toàn bộ cửa chính của sân cùng tường vây giống như là một người nắm hồ nước ôm lấy, hợp thành trong phong thủy ôm châu cách cục. Này cách cục chẳng những là nhiều thọ, nhiều lộc, nhiều tài, nhiều phúc, hơn nữa còn đa tử. Nước làm tài, ôm lấy nước, liền là tụ tài. Gánh nước thì là rủi ro. Cái này cũng chưa tính, lại từ hướng ngoại trong đại viện xem, giống như tầng tầng lớp lớp, bên trong phòng ốc liền như dãy núi một dạng, đa trọng đứng vững, tổ cục làm liền núi về dấu chi thế. Liền núi, về dấu, chu dịch, ba quyển sách làm ba dễ dàng, bất quá bây giờ liền núi, về dấu đã sớm thất truyền, chỉ tồn tại ở cổ lão ghi chép bên trong. Bất quá ngay cả núi, làm thế núi đè lên nhau, thích hợp nhất ngọa hổ tàng long, gọi là núi sâu đầm lớn, nhất định tàng long rán. Mà về dấu, quy về quy nạp, vạn xuyên về biển, hải nạp bách xuyên, dấu làm dấu gió tụ khí. Phong ốc tu thành này cách cục, có thể ở trong đó bồi dưỡng ra tới đại nhân vật. Mà bên ngoài ôm lấy hồ nước, càng là đạt được tài vận tưới nhuần, khiến cho đại nhân vật có trưởng thành tư lương. Như thế cách cục, bên trong có cơ sẽ sinh ra nhất đại tông sư. Mặt khác, Tô Kiếp lại nhìn kỹ, phát hiện bên trong phòng ốc cùng trên trời tinh tướng cũng lẫn nhau đối ứng, nhất là nhị thập bát tú chi thế biến hóa, thương long nổi trên mặt nước, huyền vũ cùng reo vang, chu tước nhảy múa, bạch hổ xem núi. Tứ tượng tinh tú lẫn nhau so sánh, loáng thoáng tựa hồ thiên tinh từ trường phù hợp địa thế, khiến cho bên trong người phù hợp tinh tượng, nhiễm phải một chút tinh quân khí chất. Cổ đại có văn khúc, võ khúc chờ sao trời, còn có thất sát, phá quân, tham lang chờ hung tinh, nghe đồn nếu có người ra đời lây dính tinh tương khí, cùng những ngôi sao này tương hợp, cái kia chính là tinh quân chuyển thế. Nổi danh nhất là Bao Trưởng Bao Thanh Thiên, dân gian đều truyền thuyết hắn là sao văn khúc chuyển thế. Tô Kiếp quan sát đến, phát hiện thật là có như vậy một tia mùi vị, kỳ thật tại nghiên cứu của hắn bên trong, trẻ con ở chỗ nào ra đời, cùng hậu thiên có quan hệ rất lớn. Nếu như tại địa linh nhân kiệt địa phương ra đời, như vậy trẻ con tự nhiên mang theo một cỗ tiên thiên bẩm sinh linh tính, nếu như tại ô hế không thể tả địa phương ra đời, liền có ác khí. Đương nhiên, nếu như là chân chính đại thánh người, cái kia sinh ra nhưng đều là hiểm ác chỗ. Đây chính là một loại khác thuyết pháp. Khả năng này cùng từ trường có quan hệ. Đương nhiên, đây là nghiên cứu cùng thăm dò bên trong, cụ thể nguyên lý Tô Kiếp chỉ có chờ số liệu góp nhặt hoàn toàn về sau mới có thể làm được kết luận. Nói tóm lại, này đường ra Nam Sơn cư vô cùng có ý tứ, có thể nói là nghiên cứu phong thủy cách cục điển hình. Bởi vậy thấy rõ, cái kia đường Nam Sơn phong thủy chi thuật cũng không tại La Đại Sư, mà Đại Sư phía dưới. Vì cái gì nghiệp giới không có chút nào danh tiếng đâu. Là, hắn cảm thấy này chút cũng là tiểu đạo, chính mình hội coi như xong, không thể xuất ra đi khoe khoang, càng không thể xuất ra đi kiếm tiền. Nếu không đường ra biến thành phong thủy thế gia, cái kia ngược lại là kéo xuống cách cục. Đường ra ra phong đi là sĩ lâm con đường, nếu như biến thành phong thủy thế gia, cái kia chính là hạ cửu lưu, liền thương nhân cũng không bằng. Tô Kiếp trong lòng gật đầu. Cổ đại tam giáo cửu lưu, trong đó thầy phong thủy thầy bói địa vị cực kỳ thấp, mà lại bởi vì tiết lộ thiên cơ, trên cơ bản cả đời mẹ góa con thôi. Tô Kiếp cũng không có lại cho Đường Vân Thiêm gọi điện thoại, ngay tại bãi đỗ xe đằng trước chờ đợi, quan sát bốn phía, cũng là rất có kiên nhẫn. Dùng hắn hiện tại tâm cảnh cùng tu vi, cho dù là trời sập xuống, đều không có mảy may chi dao động, hắn đã chân chính hiểu rõ bản thân, mở ra thứ 8 biết, thậm chí bắt đầu tiếp xúc thứ 9 biết. Đích đích. Ngay tại hắn một bên chờ đợi, một bên tại bên ngoài đi dạo thời điểm, đột nhiên mấy chiếc xe từ bên ngoài đường bên trên lái vào đây, này mấy chiếc xe đều là cực kỳ xa hoa xe thương vụ, hợp thành cái xe nhỏ đội, ở giữa chiếc xe kia rõ ràng cấp bậc rất cao, ít nhất tại 500 vạn trở lên, mà còn lại mấy chiếc thì là hộ tống cái xe này. Bởi vậy thấy rõ, có đại nhân vật gì đến. Cửa xe mở ra, đầu tiên đi xuống một vị trung niên, tóc hoa râm, ăn mặc thủ công cắt may quần áo thoải mái, cũng không biết là xuất từ vị nào hàng hiệu nhà thiết kế thủ bút. Đi theo trung niên nhân này xuống xe, lại có thể là cái thanh niên, Thạch Nguyên. Đại học B hội chủ tịch sinh viên. Cái này phô trương cực lớn người trung niên cùng Thạch Nguyên tướng mạo có chút tương tự, xem xét liền có liên hệ máu mủ. Tô Kiếp nhìn qua Thạch gia tất cả mọi người tư liệu, lập tức liền nhận thức ra, nam tử trung niên liền là trong đá trời. Thạch Nguyên xuống thời điểm, tầm mắt bắn phá bốn phía một cái, liền đã nhìn thấy Tô Kiếp. Không có cách nào, hắn đối Tô Kiếp ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, gần nhất đều là tại mong nhớ ngày đêm, làm sao đối phó người này. Hắn bị Tần Huy càng là khiến cho thần hồn không yên. Thế nào? Trong đá trời phát hiện mình nhi tử không thích hợp, hỏi một câu. Người kia liền là Tô Kiếp. Thạch Nguyên thân thể khẽ động, liền muốn đi lên, lại bị trong đá trời ngăn lại. Người muốn làm gì? Có phải hay không nghĩ chế rêu hắn? Hắn chờ ở cửa, hiển nhiên là không có đạt được thiếp mời. Trong đá trời trong nháy mắt liền hiểu con trai mình tâm tư, ngươi dạng này cùng tiểu lưu manh khác nhau ở chỗ nào. Đừng quên thân phận của chính ngươi. Đối phương bất quá chỉ là cái tiểu lưu manh cùng vô lại mà thôi, để cho thủ hạ người đối phó chính là, ngươi tiếp xúc với hắn, liền là mất đi thân phận của mình. Tên côn đồ các ké này dám gõ lửa chúng ta Thạch ra, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thiết Phong, Sát Cung, các ngươi đem hắn lấy đi. Được rồi. Bên cạnh hai cái thần thái nghiêm túc, một thân tây trang màu đen, lái xe kiêm bảo tiêu người nghe thấy được trong đá trời phân phó, liền hướng phía Tô Kiếp đi tới. Tô Kiếp cũng nhìn thấy tất cả những thứ này, hắn cũng không có động, chỉ là nhìn xem hai người tiếp cận. Ngươi là Tô Kiếp đúng không? Hai cái bảo tiêu một cái tên là Thiết Phong, một cái tên là Sát Cung, mặc dù cách xa nhau có một chút khoảng cách, nhưng Tô Kiếp lỗ tai hết sức linh mẫn, đã nghe được hết sức rõ ràng, thậm chí trong đá trời đem mình làm tiểu lưu manh. Hắn cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Thiết Phong cùng Sát Cung đến Tô Kiếp trước mặt, loang thoáng nắm đường lui của hắn đều phá hỏng, trong đó gọi là Thiết Phong nam tử mở miệng hỏi thăm. Có việc? Tô Kiếp hỏi. Ta nghe nói người cùng chúng ta con trai của lão bản bất hòa, còn nói là lấy được hắn cái gì hồ sơ đen, muốn uy hiếp hắn. Là có sự tình này đi. Sát Cung nói xong, ngươi cũng không cần giải thích, chúng ta chỉ là muốn đem chuyện này cùng hiểu rõ mà thôi, bất quá tại đây bên trong nói chuyện phiếm không tiện. Vẫn là đi trong xe đi. Trong lúc nói chuyện, Thiết Phong đáp ở Tô Kiếp bả vai, xem ra giống như là nam nhân ở giữa mời, kề vai sát cánh mà thôi. Nhưng trên thực tế đây là đặc công dùng tới bắt cóc người thủ pháp. Thiết Phong đáp ở Tô Kiếp bả vai nháy mắt, dùng cánh tay bóp chặt cổ, sử dụng được mạch ở trong chớp mắt kẹp lại, đại não ngất, mất đi gọi năng lực, đồng thời hắn cái tay còn lại thì là nắm Tô Kiếp xương sống chung khu thần kinh địa phương, khiến cho toàn thân hắn tê liệt, cũng không cách nào động đậy. Tại người bình thường xem ra, Thiết Phong liền là kề vai sát cánh một thoáng, đối phương liền ngoan ngoãn đi theo hắn lên xe. Nay loại bắt cóc thủ pháp cực kỳ tinh diệu, bất quá đối thi triển người yêu cầu cũng phi thường cao. Đầu tiên lực lượng muốn lớn, ra tay phải nhanh, muốn tự nhiên, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế nắm đối phương chế phục, bằng không thì đối phó gọi, giảng co, liền sẽ lỡ tay. Đây là đánh lén công phu. Tại cách đấu bên trong, chiêu này không phải hết sức thực dụng, mà tại đầu đường bắt cóc lại vô cùng hữu hiệu. Mấu chốt là Thiết Phong tiến lên kề vai sát cánh còn cảm thấy không an toàn, mặt khác Sát Cung cũng tới đến, khống chế lại Tô Kiếp hai tay, giống như là tại lôi kéo, muốn trực tiếp đem hắn kéo vào trong xe trao đổi. Hai người kia thực lực rất mạnh, cũng không biết là nơi nào khai ra bảo tiêu. Tô Kiếp biết trong nước bảo an tập đoàn, như Cựu Đỉnh Bảo An, hắn còn nhận biết Tổng giáo luyện thẩm đao. Nhưng Cựu Đỉnh Bảo An những người hộ vệ kia tố chất khẳng định so ra kém Thiết Phong Sát Cung hai người. Thậm chí là lạ dịt giờ bên người tinh nhuệ bảo tiêu cũng phải kém hơn nhất tuyến. Hai người kia bản lĩnh mỗi người đều cùng Tần Huy không sai biệt lắm. Các ngươi là gan thật là lớn à, dưới ban ngày ban mặt, cũng dám ở chỗ này chơi bắt cóc thủ đoạn. Tô Kiếp tại Thiết Phong kề vai sát cánh trong nháy mắt, trên mặt liền xuất hiện ý cười, trên thực tế dùng hắn lực lượng bây giờ cùng hoành luyện công phu, cho dù là đứng ở chỗ này để cho hai người đánh, hai người cũng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Không phá được phòng ngự. Tô Kiếp chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái. Xoạch. Thiết Phong cùng Sát Cung hai người chỉ cảm thấy mình bắt lên cao áp biến địa dương, toàn thân đột nhiên một trận chết lặng, giống như đã mất đi chi giác, sau đó đầu gối của bọn hắn liền bị Tô Kiếp dùng rất nhanh thối pháp cho chen lấn một thoáng. Phù phù. Hai người đồng thời quỳ trên mặt đất, toàn thân đều tê liệt, liền nhớ tới đều khó khăn. Tô Kiếp ra tay hơi tàn nhẫn một điểm, trực tiếp lấy tay pháp phá hủy bọn hắn thức thần kinh, cũng chính là tục xương gây gân, làm đến bọn hắn sau này hành động đi phải bị trở ngại, nhưng rất khó nghiệm thương, mà lại chỉ là tạm thời chết lặng, di chứng tại thời gian rất lâu sau mới có thể hiện hiện đạt được tới. Tại ưu dạy học trong video, có thật nhiều phá hư thần kinh chiêu số, đều là tại phòn trại huấn luyện mở phát ra tới, để cho người ta khó lòng phòng bị, Tô Kiếp toàn bộ đều học tập hội, chỉ là hắn không nguyện ý ra tay ác độc, có thể hai người này xem xét liền là thường xuyên làm phạm pháp câu đương, mà lại tướng mạo đến xem, đều là có lưu manh khí chất, vì về sau ít một số người thụ hại, hắn liền hạ xuống một chút ngoan thủ. Tại Nam Sơn cư cổng mấy cái bảo an nhìn thấy một màn này, cũng giật nảy mình, hắn không biết hai cái bảo tiêu vì cái gì quỳ xuống, nhưng bây giờ hai người liền là quỳ gối Tô Kiếp trước mặt không nổi. Tô Kiếp cũng không để ý đến hai người kia, mà là hướng phía trong đá thiên hỏa thạch nguyên đi tới. Ngươi muốn làm gì? Thạch Nguyên vẻ mặt liền hiện ra bối rối. Chương 324, nhìn thấu trong lòng giam bà câu tha tâm thông. Vội cái gì? Trong đá trời trông thấy Thạch Nguyên có chút bối rối, không khỏi khiển trách, nghĩ không ra thiết phòng, sát cung đều có thể bị hắn chế phục, vậy cái này tiểu vô lại vẫn có chút bản lãnh, liền là ỷ vào cái này tới phách lối. Liền trong khi hắn nói chuyện, lại một người ngăn cản tại Tô Kiếp trước mặt, cấm chỉ hắn tới gần trong đá trời, Thạch Nguyên hai cha con. Người này cũng là theo trong xe xuống tới, theo hai cha con cùng đi tham gia thọ yến. Hắn mang theo mắt kiếng gọng vàng, hào hoa phong nhã, âu phục cà vạt, giống như là một cái nào đó vượt nước tập đoàn cao quản, xem ra không biết công phu, nhưng so với Thiết Phong, Sắt Cung hai huynh đệ càng có lực uy hiếp bộ dáng. Là một loại quản lý mọi người, thường xuyên vênh mặt hất hàm sai khiến khí thế. Người tốt. Nam tử này ngăn cản Tô Kiếp về sau, hai mắt sắc bén, ta là trong đá thiên tiên sinh nghề nghiệp người đại diện cắt sáng lên. Ngươi bây giờ dính líu ẩu đả thạch tiên sinh bảo tiêu, ý đồ bắt cóc xâm phạm thạch người của tiên sinh thân quyền lợi, ta hy vọng ngươi tranh thủ thời gian dừng cương trước bờ vực, bằng không mà nói, đem sẽ gặp phải luật pháp nghiêm trị. Làm ăn đều là như thế ăn nói lung tung sao? Tô Kiếp nhìn xem cắt sáng lên cười, khó trách có thể đem một bộ hào không một chút nghệ thuật giá trị vẽ đấu giá giá trên trời. Cắt sáng lên, năm nay 45 tuổi, 35 tuổi tại nước Mỹ chứ danh làm không cơ cấu vũng nước đục công ty làm việc, làm rông ba nhà công ty kiếm lớn. Sau này vào chức đối hướng quỹ ngân sách, tại 5 năm trước tiến nhập thạch gia phòng đấu giá làm nghề nghiệp người đại diện, sớm nhất một lần đấu giá một bộ gọi là ánh nắng vẽ, bức họa này tác giả là một vị không biết tên vẽ tay, nhưng ngươi thế mà đấu giá tới 3.000 vạn đô la Mỹ giá cả. Đập đi là một vị người Mexico. Nhưng sau này ngươi thông qua được tiền ảo giao dịch phương thức, dùng 2.000 vạn đô la Mỹ mua lại cái này người Mexico tay N. Gửi tiền ảo. Vừa lúc, cái này người Mexico là một cái nào đó xú danh chiêu lấy vượt nước phạm tội trong tổ chức ở giữa người. Tô Kiếp nói đến đây, đột nhiên dừng lại, dư thừa ta đều không nói nữa, ngươi ta đều lòng dạ biết rõ, ngươi tiến vào thạch gia phòng đấu giá đến nay, một cộng tiến hành 58 lần giao dịch, kim ngạch có 31 ước 2,356 vạn đô la Mỹ nhiều. Trí nhớ của ta còn là rất không tệ. Nghe thấy Tô Kiếp trong miệng không ngừng nói ra được con số, cắt sáng lên bắt đầu còn xem thường, nhưng theo đối thoại càng lúc càng thâm nhập. Đối phương liền cụ thể kim ngạch đều biết, sắc mặt hắn sinh ra kịch liệt biến hóa, bởi vì có nhiều thứ là bí mật tuyệt có đúng hay không bên ngoài công khai, Tô Kiếp thậm chí ngay cả người mua thân phận đều biết, còn biết việc khác sau như thế nào đem tiền trừ đi tiền thuê về sau trả lại. Nay cũng không phải là bình thường thương nghiệp điều tra, mà là đi sâu hiểu rõ về sau, làm ra tinh chuẩn tình báo thu hoạch được. Làm sao ngươi biết này chút? Cắt sáng lên mặt ngoài như cũ hết sức khiếp sợ, trong nháy mắt liền giả ra tới như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Ta công tác tư liệu tại lưới bên trên khắp nơi đều là, chỉ phải cẩn thận một điểm là có thể thu thập được. Thật sao? Vậy cái này ám hiệu đâu? Tô Kiếp nói ra một đoạn cổ hệ tơ hiệu ngôn ngữ. Cái này ngôn ngữ, là cắt sáng lên cùng một cái phạm pháp tổ chức giao dịch thời điểm ám ngữ. Nghe thấy cái này ám ngữ, cắt chói sáng ra kinh hoàng, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, trên trán mồ hôi đều thấp xuống. Trên tay của ta nắm giữ đồ vật chỉ sợ có chút liền người chính mình cũng không biết. Tô Kiếp nói. Cắt sáng lên, hiện tại là thời đại nào ngươi căn bản không biết, còn tại cùng thạch gia cùng nhau chơi đùa cổ lão rửa tiền cho xiếc, hiện tại đại số liệu tin tức hóa có khả năng nắm giữ ngươi hết thể động tĩnh. Bất quá cùng ngươi nói này chút cũng vô dụng, ngươi chỉ cần biết rằng một điểm, mặc kệ ngươi cỡ nào có thân phận, liền ngươi những phá sự kia, ta tùy tiện nắm chứng cứ giao cho quốc gia nào cảnh sát, ngươi chỉ sợ cả đời giam cầm đều là nhẹ. Ngươi còn ở nơi này hù dọa ta. Thật không biết ngươi là đần vẫn là xuẩn. Tô Kiếp nói chuyện hết sức không khách khí. Tần Huy lấy được một chút chứng cứ, Tô Kiếp nhìn lướt qua, liền đã toàn bộ trí nhớ trong đầu. Sau đó Tần Huy cùng Lạ Dịt Dở kết nối, tại trong vòng mấy tiếng, liền thu được rất nhiều tài liệu bí mật, những tài liệu này đều chuyển cho Tô Kiếp. Bất quá đây cũng là tư liệu mà thôi, trên thực tế còn không có lấy tới một chút chân thực chứng cứ, bất quá cầm lấy những tài liệu này Tô Kiếp dùng tới dọa cắt sáng lên là đầy đủ. Bởi vì cắt sáng lên làm có một số việc, liền trong đá trời phụ tử đều không phải là hết sức biết, là trong lòng của hắn bí mật, bị Tô Kiếp một thoáng nói toạc, hắn cực độ khiếp sợ cũng tại Tô Kiếp trong sự phản ứng. Tô Kiếp thậm chí hiện tại có khả năng cảm nhận được cắt sáng lên trong lòng, vị này tinh anh nhân sĩ trong nội tâm hiện tại rối bời, suy nghĩ chập trùng, như là chiều dâng, một hồi lên sát tâm, nghĩ muốn giết chết trước mặt Tô Kiếp, một hồi lại nghĩ đến làm sao hủy diệt chứng cứ, một hồi càng là nghĩ đến chính mình vấn đề đến cùng ra ở đâu. Làm sao lại bị đối phương nắm giữ nhiều bí mật như vậy? Tô Kiếp nắm cắt sáng lên trong lòng cảm thụ được rõ ràng, đối phương một cái ý niệm trong đầu chuyển động, cảm xúc như thế nào, Tô Kiếp đều ước chừng có khả năng suy tính phán đoán ra, thậm chí là hắn thứ 8 cảm giác cá lại A biết có khả năng thâm nhập vào ý thức của đối phương bên trong. Giống như là trong truyền thuyết thuật độc tâm. Tinh thần tu luyện đến cực sự cao thâm cấp độ, hoàn toàn chính xác có thuật độc tâm loại công năng này. Tại tu luyện yoga đến cảnh giới cực cao, cũng sẽ sinh ra tha tâm thông thần thông, có thể chi tiết biết trong lòng của đối phương phản ứng. Bất quá, này nói đến thần kỳ, trên thực tế hiện tại trí tuệ nhân tạo đại số liệu phân tích cũng có thể làm được. Rất nhiều công ty lớn phép tính, góp nhặt người sử dụng đủ loại tin tức tư liệu, xem tin tức về sau, là có thể căn cứ phép tính đạt được tới kết luận, gần nhất người sử dụng tại nào đó cái thời gian đoạn bên trong muốn cái gì, tiến hành tinh chuẩn quảng cáo truyền đưa. Bất quá, Tô Kiếp cảnh giới bây giờ, còn chưa tới nơi vô cùng kỳ diệu, có thể biết được đối phương trí nhớ trình độ. Tỷ như hắn hiện tại, cắt sáng lên ở ngay trước mặt hắn, cảm xúc chập trùng thời điểm, trong chớp mắt suy nghĩ gì, hắn có khả năng cảm giác được. Thông qua tâm lý hành vi phân tích, hắn liền biết đối phương ước chừng là đang suy nghĩ gì. Nhưng là đối phương nếu như không cảm xúc chập trùng, Tô Kiếp không có khả năng đọc trí nhớ của hắn, cũng không có khả năng biết hắn trước kia đã làm gì sự tình. Bằng không, Tô Kiếp cũng không cần đi tìm tư liệu gì, xem người liếc mắt, liền có thể biết hắn đời này đến cùng làm qua thế nào một số chuyện. Này chỉ sợ thật liền là thần năng lực. Cũng không biết về sau cảnh giới bước vào càng sâu cấp độ, sẽ có hay không có dạng này năng lực. Đây cũng là Tô Kiếp cảm thấy hứng thú địa phương, bất quá hắn cảm thấy người không có khả năng đến loại trình độ này, bởi vì làm người trí nhớ là có hạn. Sau này siêu máy tính trí tuệ nhân tạo có lẽ có thể làm được điểm ấy. Tô Kiếp đối phó cắt sáng lên loại người này, căn bản không cần động dùng vũ lực, cũng không cần thiết động dùng vũ lực, mấy câu liền có thể khiến cho hắn sụp đổ. Đùa bỡn lòng người, thao túng người tính cách, đây là tâm lý học bên trên tương đối cao thâm tri thức, đối với Tô Kiếp tới nói đã sớm lô hỏa thuần thanh. Hắn tiếp tục nói, nếu như ngươi không chọc ta, ta cũng không muốn quản ngươi những phá sự kia, nhưng làm một điểm nho nhỏ tâm tư đố kỵ, ngươi dùng một chút thủ đoạn nhỏ, ta cũng không để ý dùng một chút thủ đoạn. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, cũng không phải là không thể được thương lượng. Cắt sáng lên thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Ừm. Tô Kiếp trong lỗ mũi hử ra tới một cái âm phủ, cắt sáng lên nghe thấy cái này âm phủ, dùng mình một cái. Tô tiên sinh, có việc có khả năng thương lượng. Cắt sáng lên vội vàng thay đổi một cái xưng hô. Này con tạm được. Tô Kiếp gật gật đầu, sự tình chỗ thương lượng cũng không phải là không có, hiện tại ngươi đi nói cho trong đá trời, không cần cho ta, nếu không sự tình liền không có đơn giản như vậy. Tốt, tốt tốt cắt sáng lên liên tục đáp ứng, hắn quay người đến trong đá trời trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Trong đá trời đứng xa xa nhìn cắt sáng lên vẻ mặt không thích hợp, nhíu mày hỏi. Ông chủ, giống như không thích hợp. Cắt sáng lên tại trong đá trời bên thai nắm vừa rồi một ít chuyện nhặt có thể nói. Tiểu tử này giống như đến coi chuẩn bị, nắm giữ không ít tình báo. Ngươi cũng là gặp qua không ít lớn tràng diện người, thế mà dăm ba câu liền bị dọa. Trong đá trời khiển trách, nhưng hắn híp mắt, tựa hồ cũng đang suy đoán tính toán cái gì, kỳ thật hắn trong lòng cũng cực kỳ rung động, ban đầu coi là Tô Kiếp chỉ là cái có thể đánh tiểu lưu manh, loại người này nhất dễ đối phó, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Vừa rồi cắt sáng lên nói một ít chuyện, hắn sâu biết rõ được nếu như đối phương thật sự có chứng cứ sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Đi, hôm nay đường Nam Sơn đại thọ, không nên cùng này tiểu lưu manh tại đây bên trong dây dưa. Trong đá thiên nhãn thần âm lãnh, hướng thẳng đến Nam Sơn cư cổng đi tới. Lúc này, đường Vân Thiêm vừa vặn xuất hiện tại cửa ra vào, nàng làm xong sự tình, liền thấy Tô Kiếp điện thoại, vội vàng theo cổng ra nên tiếp. Thạch thúc thúc, ngài cũng tới. Trông thấy trong đá trời, nàng vội vàng chào hỏi. Mặc dù trên tâm lý đối với Thạch gia Thạch Nguyên đều không phải là hết sức cảm mạo, nhưng lễ phép ngoài mặt nàng cũng là làm được hết sức chú đáo. Cha ta tại cùng Vu Thúc bọn hắn nói chuyện thiếm, đang chờ ngài đây. Thạch Nguyên vừa muốn nói gì, nhưng Đường Vân Thiêm căn bản không nghĩ nói chuyện cùng hắn, trực tiếp vượt qua cánh cửa, đối Tô Kiếp đi qua. Đi thôi. Trong đá trời xem thấy con trai mình một mặt tâm trầm, không khỏi nói, đừng ở chỗ này mất mặt, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra. Dây dưa tiếp. Chỉ có thể khiến người ta nhìn ta Thạch ra trò cười. Đừng để ta tìm tới cơ hội. Thạch Nguyên trong lòng nói thầm. Thật ngượng ngùng, ta vừa rồi nghe đi. Đường Vân Thiêm nói, vừa mới nhìn rõ ngươi điện báo biểu hiện. Đúng, vừa rồi bảo an nói cho ta biết, ngươi cùng người Thạch ra phát sinh xung đột. Nói chuyện trước đó, nàng xem thấy bỏ dậy Thiết Phong, sắt cung hai cái bảo tiêu, không khỏi cười cười. người Thạch gia không biết trời cao đất rộng, coi là bằng hai cái bảo tiêu liền có thể đối phó ngươi. Bất quá hai người hộ vệ này rất có thực lực, nghe nói là trong đá thiên hoa phí số tiền lớn mời đến, đã từng cũng là bang Thạch gia làm không ít bí mật việc. Bọn hắn về sau sẽ không còn như vậy. Tô Kiếp liền là hơi điểm một câu. Không nói Thạch gia sự tình. Đường Vân Thiêm nói, cùng ta đi vào, ta ca cũng là muốn gặp ngươi một lần. Công phu của hắn vô cùng cao minh, ta nói hắn không phải là đối thủ của ngươi, hắn còn không phục. Đợi chút nữa ngươi muốn cho hắn điểm lợi hại nhìn một chút, bằng không thì hắn luôn luôn cho rằng người trẻ tuổi vật bên trong, hắn là tối vi đăng phong tạo cực, cả ngày đều giáo dục ta muốn làm như vậy, muốn làm như vậy. Chương 325, DG Sở Phiên tiến thối lưỡng nan tại Hải Sơn. Dùng trí tuệ của ngươi, có rất ít người hơn được ngươi, mà lại ngươi tại học thuật bên trên co tạo nghệ, đợi một thời gian, nhất định thành đại khí. Tô Kiếp đối Đường Vân Thiêm không thiếu ca ngợi chi tử. Bởi vì hắn cảm giác được, Đường Vân Thiêm cảnh giới tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, tại sâu trong nội tâm của nàng, còn ẩn giấu đi càng sâu một ít gì đó. Nếu không, không có khả năng trợ giúp Lưu Thạch thiết kế ra được to gan như vậy nhưng lại phù hợp thời đại, phù hợp cổ lao phong thủy, thậm chí là phù hợp tình tượng địa lý nhà tới. Nghe thấy Tô Kiếp như thế khen nàng, Đường Vân Thiêm trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ. Nàng mang theo Tô Kiếp đi vào bên trong, theo một cái khác thiên môn đi vào, chuyển qua mấy khúc quẹo, liền tiến vào một cái tiểu viện tử. Trong nhà này gió mát phất phơ, trong đầm sâu, dưỡng dục lấy to lớn cá chép, cùng tận lực xoa bóp quán có chút giống, này chút cá chép bơi qua bơi lại, cho cả viện tăng thêm sinh khí. Bất quá, này chút cá chép không phải trận nhãn, Tô Kiếp thấy được tại đầm sâu cá chép trong đám, tựa hồ còn có một con rùa đen lớn, này lao rùa đen ghé vào trên tảng đá phơi nắng, vẻ vải không nhúc nhích dáng vẻ, bình chân như vậy, rất được dưỡng sinh sự hảo diệu. Cổ nhân quan sát ô quy, có thể thu hoạch được rất nhiều linh tính. Ố quy chính là trường thọ đồ vật. Cái này rùa đen lớn mới là cả viện trận nhãn vị trí. Ố quy trường thọ, phối hợp cái này Nam Sơn cư tên, là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tô Kiếp tán thưởng, Nam Sơn bản thân liền là trường thọ biểu tượng. Ngươi là phong thủy đại hành gia, ta tại trước mặt của ngươi là múa rượu trước cửa lỗ ban, bất quá viện này là cha ta thiết kế, ngươi xem một chút trong đó có cái gì tì vết không có. Có khả năng lấy ra ý kiến cải tiến. Đường Vân Thiêm hỏi. Tì vết. Tô Kiếp nhìn một chút, liền tất cả địa thế toàn bộ đều trong đầu ấp ủ, cả người hắn ý niệm giống như bay đến giữa không trung, tại nhìn xuống nơi đây, có chừng một phút đồng hồ thời gian, hắn mới mở miệng nói, này Nam Sơn cư có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, phúc lộc thọ ba toàn, khí hùng hồn, mà lại hướng phía dưới tại lắng động, đợi một thời gian, liền là một phương phúc địa, người trong này đọc sách dưỡng khí, không hỏi thế sự, tiêu diêu tự tại, đơn giản có thể xưng được. Là một phương động thiên. Tại vô số người xem ra, cái này đích xác là không có thể bắt bẻ, nhưng muốn nói có tí vết, vậy thật là có một ít. Ồ, thật sao? Đường Vân Thiêm nhường Tô Kiếp chọn tí vết, vốn chính là khách khí khách khí, nàng cũng cho là mình lao ba phong thủy kỹ thuật thiên hạ nhất tuyệt, chỗ tạo Nam Sơn cư chính là ngàn chọn và tuyển, căn bản không có khả năng có bất kỳ tí vết vị trí, nhưng nàng nghĩ không ra Tô Kiếp thật có khả năng lựa đi ra tí vết, vậy ngươi nói một chút, tí vết đến cùng ở nơi nào? Nói hiệu nói vượng. Ngay tại Tô Kiếp muốn nói tì vết ở nơi nào thời điểm, một thanh âm truyền tới. Có cái thanh niên theo trong phòng đi ra, ăn mặc quần áo thoải mái, dáng người thon dài, bàn tay như dương chi mỹ ngọc, cả người không có nửa điểm tục khí, cái này là Đường Vân Thiêm ca ca, Đường Vân Hạo. Hắn trong ánh mắt có vẻ không vui, rõ ràng là bị Tô Kiếp lời nói chỗ chọc giận. Tô Kiếp lại còn nói cái này Nam Sơn cư có tì vết, cái này là tại trần trụi đánh đường Nam Sơn mặt, nói là ánh mắt không được. Nay tại bất luận cái gì hành nghiệp đều là tối kỵ. Tô Kiếp biết điểm ấy, không qua bản chất của hắn là vị nhà khoa học, không nghĩ tại học thuật phía trên giả dối, cùng Đường Vân Thiêm cũng là đang thảo luận học thuật phương diện vấn đề, cho nên hắn cũng không giấu giếm. Ca, ngươi làm sao trộm nghe chúng ta nói chuyện? Đường Vân Thiêm nhíu mày. Đường Vân Hạo cũng không để ý gì tới nàng, mà là trực tiếp đi tới, đánh giá Tô Kiếp, muội muội ta nói ngươi cực kỳ ưu tú, nhưng hiện tại xem ra, ngươi rất là tự đại, ngươi có biết hay không? Tại Nam Sơn cư bố cục là hạng gì huyền diệu? Ngươi lại còn nói có tì vết. Ngươi chẳng lẽ không muốn nghe một chút tì vết ở đâu? Tô Kiếp hỏi. Đơn giản là một chút nói nhảm mà thôi, không cần thiết nói tiếp. Đường Vân Hạo nói. Nam Sơn cư liền là quá mức đầy đủ hết, không có tì vết, mọi chuyện hoàn mỹ, chỉ làm thiên địa tạo hóa chi đố kỵ, tương lai vật cực tất phản thời điểm, liền là kiếp số khó thoát thời điểm, há không nghe thế gian tốt vật không kiên cố, áng mây dễ dàng vỡ lưu ly tán nói chuyện. Tô Kiếp nói, thiên địa chi đạo, đều có không được đầy đủ, huống chi một ở lại vị trí. Hồ ngôn loạn ngữ. Đường Vân Hạo vươn tay ra, ta nghe Vân Thiêm nói ngươi công phu không tệ, cũng là muốn nhìn ngươi đến cùng luyện tập đến như thế nào. Đây là truyền thống võ thuật giúp đỡ tư thái. Hai tay một đáp, đã có khả năng biến thành thái cực thôi thủ, lại có thể lập tức biến hóa thành bắt, hoặc là thi triển sát chiêu. Thiên biến vạn hóa đều là trong nháy mắt. Tô Kiếp tay cũng đáp đi lên. Đường Vân Hạo thuận thế khẽ động, cánh tay liền áp bách xuống, một cái tiểu cầm nã chiêu thức làm mượn gió bẻ măng, ý tứ là dựa thế kéo một phát kéo một cái một vùng. Đường Vân Hạo chiêu này lô hỏa thuần thanh, chỉ trong một chiêu, cái kia liên lụy phương hướng lại có thể là đầm sâu ao nước, mong muốn nhường Tô Kiếp biến thành ướt sũng, mặt mũi mất hết. Tô Kiếp nhếch miệng mỉm cười, thủ pháp biến hóa, hắn một tay lắc một cái, hai ngón tay duỗi ra, một thẻ dừng lại, lập tức liền nắm Đường Vân Hạo mượn gió bẻ măng chi tiểu cầm nã cho tăng dã, ngược lại khiến cho Đường Vân Hạo tiến vào không thể vào, lui cũng không thể lui, cực kỳ xấu hổ. Tô Kiếp thủ pháp này cực kỳ huyền diệu, là bắt quái trưởng bên trong một chiêu kinh điển thủ pháp, gọi là DG Sở Phiên. Cái gọi là DG Sở Phiên chính là xuất từ dịch kinh đại tráng chi quẻ, quẻ từ nói, DG Sở Phiên, lui hắn sừng. Không thể lui, không thể liền. Ý là công dương sừng bị kẹt tại hàng rào phía trên, tiến thoái lưỡng nan. Bắt quái trưởng bản thân liền là căn cứ dịch kinh bắt quái nguyên lý mà đến, trong đó rất nhiều chiêu thức đều là dịch kinh quái tử, có thể nói bắt quái trưởng đã không phải là một môn võ học, mà là một môn vận động học bên trong triết học. Giang giác. Đường Vân Hạo cánh tay phát ra tới xương cốt chấn động thanh âm, là chính hắn vận kình, hai cánh tay hắn hướng lên một tràng, cả người trọng lượng áp bách đi lên, sau đó đột nhiên cởi một cái, thế mà thoát khỏi Tô Kiếp bát, chiêu này dùng đến là vừa đúng, đúng là một chiêu linh dương ngóc sừng. Linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Giã ngoại linh dương ban đêm lúc ngủ, vì phòng ngừa nhận xâm phạm, dùng sừng treo cây, tương tự. Cái này đích xác là sinh vật một loại hiện tượng, trong hiện thực có chuyện như vậy. Bất quá cái từ ngữ này tại thiền tông bên trong ví von cực kỳ tinh diệu, như thiên ngoại phi tiên, không thể phỏng đoán. Chiêu này tại Đường Vân Hạo trên tay thi triển đi ra, chẳng những động tác bên trên là duy nhất giải thoát chi pháp, để ý cảnh bên trên cũng là giải thoát chi pháp. DG Sở Phiên, tiến thối lương nan, ta đây liền đến cái linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Được. Tô Kiếp gật gật đầu, đảo đối với Đường Vân Hạo linh cơ khẽ động vô cùng tán thưởng, bởi vậy nhìn ra, này Đường Vân Hạo truyền thống võ thuật cũng luyện được có tương đương hòa hậu, cơ hồ đều cùng Trương Tấn Xuyên tương xứng. Tô Kiếp là cố ý muốn nhìn công phu của hắn, cho nên mới sẽ tại đây bên trong cùng hắn lẫn nhau bắt. Đây không phải thái cực thôi thủ, mà là truyền thống võ thuật bên trong tán thủ đọ sức. Tán thủ đọ sức, kỳ thật liền là một loại trừ ra liều mạng tranh đấu luận võ, cũng chính là cổ đại lôi đài so sánh nghệ. Song phương có thể dùng sát thủ, nhưng vẫn là muốn dựa theo quy củ đến, cái gì ám khí, vôi phấn, trong tay hào dấu dao găm cái kia còn là không cho phép. Mà thái cực thôi thủ liền là thuần túy thử hai bên đối với kinh lực vận dụng, sẽ không thụ thường, sẽ không ra xấu, văn minh nhất có điều, đối lập đứng lên. Tán thủ liền tương đối nguy hiểm. Nếu như không nhìn Đường Vân Hạo công phu, Tô Kiếp chỉ trong một chiêu là có thể đem hắn đánh cho không rõ sống chết. Tô Kiếp hiện tại công phu đã hoàn toàn không phải tại Minh Luân Võ Giáo cùng Trương Hồng Thanh đấu thời điểm có thể so sánh được. Mặc dù liền đi qua hơn một tháng thời gian, có thể Tô Kiếp đã tại tâm linh bên trên thoát thai hoàn cốt, trải qua vô số sự tình, đặc biệt là hắn thu được ra lại nói, Liễu Long tấn thăng người thực vật kinh nghiệm, trọng yếu nhất chính là mình tìm hiểu ra tới sỏ xuyên qua thời không. Phù hợp mỗi cái thời đại phương pháp tu hành, trừ cái đó ra, theo Long Thiên Minh trên thân thu được đại thủ lĩnh con đường tu hành, những vật này toàn bộ dung hội quán thông, khiến cho hắn rộng mở trong sáng, láng. Động tích xúc đều đã đầy đủ. Nói cách khác, hiện tại hắn dù cho còn chưa tới nơi ngộ cảnh giới, trên thực tế cũng cùng Trương Hồng Thanh hoàn toàn có khả năng ngồi ngang hàng. Nếu như nói Trương Hồng Thanh hiện tại tới giết hắn, chỉ sợ cơ hội chỉ là tại tỷ lệ 5 năm. Tô Kiếp cùng Đường Vân Hạo giao thủ tại Thiểm Điện ở giữa. Liên tục trao đổi ba chiêu, Đường Vân Hạo mặc dù thoát ly Tô Kiếp trường khống, nhưng chỉ cảm thấy đối phương thâm bất khả trắc, như lên thâm biển rộng. Nhưng hắn không tin Tô Kiếp thật lợi hại như vậy. Giống. Tại dùng một chiêu linh dương móc sừng thoát ly trường khống về sau, hắn đột nhiên thân thể nhảy lên, cả người trang nghiêm, như nam sơn chi kiên cố, như biển cả chi dương đợt. Sơn Hải. Đường Vân Thiêm giật nảy cả mình, hắn biết ca ca Đường Vân Hạo thi triển ra đường ra tuyệt học Sơn Hải, chiêu này là sát chiêu, núi chấn chi. Biển hám chi, uy lực cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng. Có chút ý tứ. Tô Kiếp năm ngón tay kéo ra, hướng về phía trước một bàn tay. Liên là quốc quắc đầu tâm y nắm. Này nắm vừa ra, che khuất bầu trời, núi vì đó băng, biển vì đó nước. Biển liên sơn băng. Vô luận là Đường Vân Hạo làm sao công kích, đều là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Kiếp một tát này xuống tới, đập vào hót của hắn phía trên. Ông. Tô Kiếp cái vỗ này ở giữa, lực lượng chuyển đổi, trước dùng chính là hướng phía dưới bổ lực, sau đó liền là áp lực, sau đó là chất lực, kế tiếp là chất lực, sau đó là sức lôi kéo, định lực, nổ lực, câu lực, đề lực. Đơn giản vỗ, rất nhiều lực lượng tổng hợp lại cùng nhau, Đường Vân Hạo chỉ cảm thấy toàn thân mình dùng đầu cầm đầu, bị từng lớp lực lượng lặp đi lặp lại xoa bóp, chính mình hoàn toàn không thể trưởng khống thân thể, giống như to lớn khối mì vát, bị vò thành đủ loại hình dạng. Hắn trong tích tắc, cũng cảm thấy Tô Kiếp đa trọng lực lượng hỗn hợp, tựa hồ có khả năng tùy tâm sở dục thao túng chính mình, cũng có thể nắm chính mình một vỗ một cái, toàn thân xương cốt đều chấn vỡ. Giờ này khắc này, hắn tính là chân chính cảm nhận được Tô Kiếp chỗ kinh khủng. Bạch bạch bạch. Hắn bị cái vỗ này, liên tục lui hơn 10 bước, căn bản ổn định không được thân thể, cuối cùng đặt mông ngồi tại hành lang trên lan can. Tô Kiếp là đoán chắc hắn hội thối lui đến vị trí kia ngồi xuống, không để cho hắn đặt mông ngay tại chỗ hạ xấu mặt. Ca, chịu phục chưa? Đường Vân Thiêm nói, Tô Kiếp công phu hơn xa người, liền xem như xuất ra Sơn Hải chiêu này, kỳ thật cũng là phí công. Chương 326, mục tiêu công kích xảo ngộ lao giả chịu ưu ái. Đường Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn cũng là cao thủ, trải qua vừa rồi đọ sức, biết mình cùng Tô Kiếp có khoảng cách, nhưng hắn tuyệt đối không phục. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu cho rằng Tô Kiếp cũng bất quá là cái người hạ đẳng mà thôi. Tại Nam Sơn ở giữa nhiều năm dưỡng khí, cho là mình là thượng đẳng nhân, người đọc sách đều xem thường bất luận cái gì hành nghiệp, đây cũng chính là Nam Sơn cư thai hại đi. Tô Kiếp đã chính xác bắt lấy Đường Vân Hạo tâm lý, Đường gia đã đem chính mình chế tạo trở thành đọc sách thế gia, cho là mình là sĩ, này lúc mới bắt đầu, đích thật là dưỡng khí đổi khí chất chi tâm thái, nhưng dần già, cũng sẽ coi trời bằng vùng. Liền cùng cổ đại một chút nhân loại đọc sách giống như. Bất quá Đường Vân Hạo cũng không dây dưa, trực tiếp đứng dậy, đến một căn phòng khác, đóng cửa lại. Ta ca mất đi mặt mũi, tức giận. Đường Vân Thiêm trên mặt cười đến rất vui vẻ, tựa hồ Đường Vân Hạo mất mặt là chỗ nàng hy vọng sự tình. Ngươi không biết, ta người ca ca này tầm cao khí ngạo, mà lại chưa từng có thua thiệt qua. Ta thật vất vả nhìn hắn mất mặt, thật sự là vui vẻ. Ngươi không cần phải để ý đến hắn, chốc lát nữa hắn liền không sao. Hắn có chỗ tốt liền là không mang thủ. Chỗ tốt này thế nhưng là khó được. Tô Kiếp cười cười, hiện tại ta đi cấp cha người chúc mừng. Người mang theo lễ vật sao? Đường Vân Thiêm hỏi. Dĩ nhiên mang theo. Tô Kiếp nói. Có thể hay không cho ta xem một chút? Đường Vân Thiêm hết sức tò mò. Cũng không có cái gì. Tô Kiếp theo tùy thân mang trong bọc lấy ra một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu? Ngươi là muốn biểu diễn thủy tinh cầu sao? Đường Vân Thiêm còn tưởng rằng là cái gì vật thật. Không nghĩ tới Tô Kiếp là muốn biểu hiện ra tài nghệ biểu diễn. Bất quá sắc mặt của nàng sau đó ngưng trọng lên, biết Tô Kiếp thủy tinh cầu không phải người bình thường có khả năng nhìn thấy, mười phần mong đợi Tô Kiếp có cái gì kinh thiên động địa biểu diễn. Tô Kiếp thủy tinh cầu đích thật là rất khó coi đến, Liễu Long thấy được một lần, thế là trực tiếp đột phá bình cảnh, bước vào người thực vật cảnh giới, cơ hội này đừng nói vài ức, liền xem như mấy chục ức cũng mua không được. Nếu như cho Lạ Dịch Dở cùng Lưu Thạch một cái cơ hội, để bọn hắn đột phá người thực vật cảnh giới, chỉ sợ là tốn hao chục tỷ đều nguyện ý. Cha ta tại cùng mấy cái bằng hữu quen thuộc nói chuyện thiếm, hôm nay thọ yến kỳ thật không có mời vài người đến, liền xem như một cái cỡ nhỏ tụ hội mà thôi. Đi theo ta. Đường Vân Thiêm ở phía trước dẫn đường, lần nữa xuyên qua ba cái tiểu nhà, liền đến bên trong một cái trong phòng tiếp khách. Đường ra sân nhỏ cực lớn, khúc kính thông u, thường thường tại trong khắp ngõ ngách đều có không đồng dạng phong cảnh, mỗi cái nhỏ xíu địa phương đều có nghệ thuật khí tức. Hiểu được lâm viên nghệ thuật người sẽ như lấy được trí bảo, hô to tinh diệu. Tại phòng tiếp khách bên trong, có 7 người tại nói chuyện. Ở giữa cầm đầu là cái lao giả, địa vị hiển nhiên cao nhất, hôm nay thọ tinh công Đường Nam Sơn tại vị thứ 2, trừ cái đó ra trong đá trời thình lình ở trong đó, mặt khác cũng là một chút nhìn người có địa vị cực cao. Tại đây phòng tiếp khách bên cạnh, có một đạo cổng vòm, ủi trong cửa lại là một cái viện, có thể thấy một ít bối ở bên trong trao đổi lẫn nhau, cũng là có chút náo nhiệt. Thạch Nguyên cũng ở trong đó, nhưng hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ tại tìm kiếm Đường Vân Thiêm tung tích. Ta nói bạn thân, ngươi dự định lao bà thế nhưng là bị người đoạt đi a? Có hai cái thanh niên đi tới Thạch Nguyên trước mặt, trong đó có cái vẻ mặt mang theo trêu chọc cùng trêu tức, ngươi là đại học B hội chủ tịch sinh viên, Đường Vân Thiêm là quy đại hội chủ tịch sinh viên, cũng là xứng. Nhưng ngươi xem, hiện tại Đường Vân Thiêm thế mà mang theo người nam kia đi gặp phụ huynh. Đây không phải cái gì tốt hiện tượng. Đường Vân Thiêm thế nhưng là chúng ta trong hội nữ thần. Lại có cái thanh niên trong ánh mắt cũng tràn đầy ghen ghét, giết thế nào đi ra cái người ngoài đắc thủ. Không được, không thể cứ tính như vậy. Thạch Nguyên, nam nhân kia đến cùng là ai? Là vị nào sang sông Cường Long? Lại dám cướp chúng ta trong hội nữ thần? Đang lúc nói chuyện, mấy cái thanh niên cũng đều tụ tập lại thảo luận. Có phải hay không một cái nào đó giới kinh doanh nhị đại? Thương nhân thân phận còn dám nhúng tay chúng ta vòng tròn. Khinh thường thanh âm truyền đến. Nay một nhóm, đều cũng là bê thành phố thượng tầng trong hội trẻ tuổi một đời, từng cái đều có chút năng lượng, bất quá bọn hắn không phải thương nghiệp ông trùm vòng tròn phú nhị đại vòng tròn, tương phản bọn hắn hết sức khinh bỉ những cái kia thương nghiệp nhị đại hoặc là ba đời. Theo đường ra liền nhìn ra được, trên cơ bản không động vào thương nghiệp, cho rằng nào sẽ hữu nhục môn phong. Đây là người bình thường, trong nhà rất bình thường, người hạ đẳng, phụ thân hắn là cái bảo an, mẫu thân là cái giáo sư đại học, tỷ tỷ là cái làm công. Thạch Nguyên nghe thấy này chút trong hội hảo hữu ngữ khí, trong lòng đã cực kỳ không thoải mái, nhưng hắn vẫn là nhẫn nại, trong lòng đã bắt đầu ấp ủ một ít tàn nhẫn suy nghĩ. Nghe thấy Thạch Nguyên nói ra Tô Kiếp ra thế, những bọn tiểu bối này đều kém chút sôi trào. Quá chê cười, loại thân phận này. Đường ra căn bản sẽ không đồng ý, Đường Vân Thiêm có phải hay không bị cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa. Đợi chút nữa tiểu tử này đi ra, chúng ta cảnh cáo hạ hắn đi. Đường Vân Hạo đâu? Muội muội của hắn cùng loại người này kết giao. Mắc lừa bị lừa, hắn không có khả năng không quản chút nào đi. Tô Kiếp tựa hồ cảm ứng nói một ít toán nghiệm, ánh mắt hướng phía bên này nhìn sang, vẻ mặt hờ hững, lại thu hồi ánh mắt, đối Đường Vân Thiêm nói, các ngươi cái vòng này cũng thật có ý tứ. Xem như bê thành phố văn ba đợi vòng tròn đi. Mỗi cái địa phương người trẻ tuổi, ý theo ra thế đều sẽ chia làm rất nhiều vòng tròn, tỉ như thương nhân có thương nhân vòng tròn, nghệ thuật có nghệ thuật vòng tròn. Đường ra này chủng loại hình gia đình, thuộc về là người làm công tác văn hóa. Dễ dàng nhất tiếp xúc thượng lưu xã hội, hoặc là nói chính mình là thượng lưu xã hội một bộ phận, những người này tự cao tự đại, căn bản xem thường những cái kia thương nghiệp ông trùm nhị đại ba đời, huống chi là Tô Kiếp loại người này. Những người này đức hạnh cũng liền bình thường thôi. Đường Vân Thiêm rất bình thường mà nói, ngươi muốn để ý đến bọn họ, không có ý gì. Tại trong mắt người bình thường bọn hắn mỗi cái đều vẫn là có rất lớn tài hoa. Có thể ta ngược lại thật ra cảm giác đến bọn hắn là nửa bình, có tài là không sai. Có thể xa còn lâu mới có được đổ đầy, hết lần này tới lần khác chính mình cho là mình yếu giật xuất lai. Tô Kiếp gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng không muốn cùng này chút hàng tiểu bối lên xung đột, hắn đối với Đường Nam Sơn có chút hứng thú. Lưu Quang Liệt đề cử hắn gặp một chút Đường Nam Sơn, vậy khẳng định không sai. Bạch! Tô Kiếp hai mắt nhìn về phía Đường Nam Sơn. Này là cái trung niên người, mặc dù 50 tuổi, có thể nhìn giống như 40 tuổi, ngồi ở kia một bên, trầm ổn, dày nặng, như núi hùng hồn. Có thể chấn áp khí chẳng. Người này dưỡng khí, công phu tu vi, tuyệt đối không kém Lưu Quang Liệt, chỉ là thân bên trên không có chút nào sát phạt chi khí, hiển nhiên là đời này rất ít cùng người động thủ, hoặc là liền là chỉ đẩy tay, thử một chút sức lực mà thôi. Chỗ lấy người này công phu, hẳn là một môn nghệ thuật, mà không phải kỹ xảo cận chiến. Cho dù là dương thuật, hắn cả đời đều đắm chìm tại thái cực thôi thủ bên trong, nhưng theo hắn khí chất trên người cũng nhìn ra được, tại lúc tuổi còn trẻ, cũng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhân vật. Chỉ sợ sau lưng đánh qua không ít hung, thậm chí còn tính mệnh tương bắc qua, chỉ là sau này lớn tuổi, biết yêu quý tính mệnh, không thể tùy tiện động thủ mà thôi. Lưu Quang Liệt càng là không cần phải nói, xem xét liền là tại lúc tuổi còn trẻ nhiều lần liều mạng tranh đấu, đem sát khí ngưng tụ thành chính mình bản năng, cho dù là cao thâm dưỡng khí công phu đều hết sức khó che lại ở. Thế nhưng này Đường Nam Sơn khí chất trên người liền hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng là một ngọn núi, Lưu Quang Liệt là bên trong ẩn chứa kim thiết chi mỏ, có thể rèn đúc đao kiếm. Thần binh lợi khí, tàn sát thiên hạ, chinh phục thiên hạ, vương bá thiên hạ. Mà Đường Nam Sơn ngọn núi này bên trong chỉ tích chứa mỹ ngọc. Tô tỷ lập tức liền làm được phán đoán, Đường Nam Sơn đời này chỉ sợ đều không có cùng người chân chính liều mạng tranh đấu qua, hán đạo là công chính bình hòa người đọc sách chi đạo. Đã từng Tô Kiếp coi là, người nhất định phải đi qua liều mạng tranh đấu mới có thể khiến cho tinh khí thần cực kỳ cô đọng, theo mà đạt tới cao thâm cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm thấy đây bất quá là một con đường mà thôi. Như trong lịch sử đại triết học gia, rất nhiều cũng là không có giết được, chỉ là cả một đời dạy học, nhưng vẫn là đến cực sự cao thâm tâm linh cảnh giới. Cho nên nói, tinh thần cảnh giới có khả năng thông qua đủ loại phương pháp tới tiến hành tu luyện, không cần thiết đi theo chém giết bên trong cầu được. Đương nhiên, chém giết bên trong lấy được cảnh giới người, cùng người đánh đấu, tự nhiên là có ưu thế cự lớn, thuật nghiệp hữu chuyên công. Tỷ như trước mắt này Đường Nam Sơn như thế nào cùng Lưu Quang Liệt chém giết, vậy tuyệt đối không phải là đối thủ. Thậm chí đều không phải là Phong Hàng Lịch, Ôn Đình đối thủ. Nhưng cảnh giới của hắn liền là cao, phi thường cao, tinh thần, ánh mắt, vô cùng độc đáo, cho người ta một loại áp bách tính uy nghiêm. Thấy được hắn, giống như thấy chân chính núi Trung Nam, thần tiên truyền thuyết ở trong đó, huyền bí, thâm thúy, kiên cố, sẽ không sụp đổ cùng phá hủy, tuyên cổ tồn tại. Giờ này khắc này, Đường Nam Sơn cũng hướng phía Tô Kiếp nhìn lại, trong mắt hắn, rõ ràng xuất hiện kinh ngạc. Mà ngồi ở chủ vị một cái lão giả thì là đứng thẳng lên, tiểu bằng hữu, lại có thể là ngươi. Lão giả này địa vị cao nhất, liền Thọ Tinh Công Đường Nam Sơn đều phải bồi nói chuyện, Tô Kiếp căn bản không có gặp qua lão giả này, nhưng lão giả giống như đối Tô Kiếp cực kỳ ký ức vẫn còn mới mẻ. Là ta. Tô Kiếp gật đầu. Hắn đã sớm nhớ ra rồi, cái kia trời tại trên đường cái bước đi, có lão giả tránh trong xe xem chính mình, còn phải lái xe tìm đến mình. Bất quá, chính mình bởi vì muốn lĩnh hội một ít bí mật, không có cùng hắn đi trao đổi, nhưng có thể trong biển người mênh mông, phát hiện trên người mình không tầm thường chỗ, lão giả này cũng không thể coi thường. Ngươi biết ta? Lão giả cũng là sững sờ. Cái kia trời ngươi quan sát ta nửa giờ lâu, ta có thể cảm nhận được ánh mắt của ngươi đặt ở trên người của ta. Chỉ là lúc kia ta lĩnh hội đến thời điểm then chốt, chưa kịp cùng ngươi mảnh trò chuyện. Tô Kiếp gật đầu. Phó lão, đây là có chuyện gì? Các ngươi nhận biết? Đường Nam Sơn hỏi. Gặp mặt một lần đi. Đây là ta vừa mới nói với ngươi, ta tại trên đường cái nhìn thấy một cái tuổi trẻ cao nhân, cảnh giới cao, cơ hồ không người có thể xuất kỳ hữu giả, chính là hắn. Trong lúc nói chuyện, Phó lão rời đi chỗ ngồi, đến Tô Kiếp trước người, tự mình đến nắm tay. Này rơi xuống trong đá thiên nhãn bên trong, liền xanh mét một thoáng, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Vân Thiêm, đây là ngươi mời bằng hữu. Đường Nam Sơn cũng là trên mặt giãn ra một chút, Phó lão tại trong hội là lão tiền bối, đối Tô Kiếp đều như thế tôn sùng. Trên mặt hắn cũng là có ánh sáng, ít nhất con gái người bạn này lên được mặt bàn. Chương 327, tái chiến Ôn Đình Thọ Yến phía trên tranh thư hùng. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là lai lịch gì? Đường Nam Sơn trong lòng cũng nghi hoặc, ánh mắt của hắn siêu phàm thoát tục, không kém Lưu Quang Liệt, bất kỳ người nào liếc mắt là có thể xem thấu là hiền, vẫn là ngu, vẫn là bất tài, vẫn là có ơn tất báo, hoặc là vong ân phụ nghĩa. Đây là hắn bản lĩnh giữ nhà. Đường ra quỹ từ thiện. Liên là dựa vào cái này tới phát hiện nhân tài, duy trì vận chuyển. Đường gia vui vẻ phồn vinh, không sự tình sản xuất, lại không kinh thương, nhưng lại cực kỳ giàu có, trong nhà tử đệ có khả năng thông dong đọc sách, học tập đủ loại nghệ thuật, căn bản không thiếu hụt tiền tiêu, dựa vào là liền là biết người chi sáng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ánh mắt. Đường gia nghệ thuật, tranh chữ, thư pháp, những vật này bất quá đều là mặt ngoài che giấu mà thôi, trên thực tế ăn chính là nhân tình cơm. Tại trình độ nào đó phương diện, Đường Nam Sơn xem người kỹ thuật so với Ma Phong Niên, La Vị Tể càng lợi hại hơn, bởi vì Ma La hai vị đại sư kỳ thật không phải dựa vào xem phong thủy cùng xem tướng ăn cơm. Mà Đường Nam Sơn mặt ngoài là văn nhân, nghệ thuật ra, trên thực tế lại là dùng xem tướng mà sống, chỉ là đóng gói khác biệt mà thôi. Tô Kiếp nhớ tới cái này, cũng là ở sâu trong nội tâm cảm thấy thổn thức cảm khái. Đường Nam Sơn trong lòng khiếp sợ nguyên nhân là thế mà nhìn không thấu Tô Kiếp. Đầu tiên, hắn xem người là muốn nhìn người này là cái kia chủng loại hình, là cái nào thời đại người, nếu như là năm 2000 về sau ra đời người, dù sao cũng hơi phù hoa, tính cách ngạo lớn, không ổn trọng, trải qua không nhiều, nhưng ưu thế là tuổi trẻ máu nóng, thế giới quan không có có thành thủ, dễ dàng bị tẩy não, vọt mạnh dồn sức đánh, thường thường có khả năng sáng tạo ra tới một chút kỳ tích. Cái khác thời đại người, riêng phần mình đều riêng phần mình đặc điểm, đây là thời đại đóng dấu, căn bản là không có cách tiêu trừ. Dựa theo đạo lý, Tô Kiếp tuổi trẻ hắn biết, là 18 tuổi, vừa vặn tại năm 2000 ra đời. Thế nhưng là, Đường Nam Sơn nhìn kỹ đến, phát hiện Tô Kiếp trên thân niên đại nào khí tức đều có, không riêng gì năm 2000 sau này khí tức, 90 về sau, 80 sau khí tức, hắn cũng có. Càng xa 60-70 thời đại, 40-50 thời đại người khí tức, hắn thế mà cũng có thể thấy. Thậm chí, Đường Nam Sơn có khả năng theo Tô Kiếp trên thân thấy càng xa xưa niên đại, kháng chiến thời đại, quân phiệt hỗn chiến thời đại, thậm chí thanh triều những năm cuối. Cuối cùng, Đường Nam Sơn đạt được tới kết luận, Tô Kiếp là lão quái vật, sống mấy trăm năm, mặt ngoài mặc dù tuổi trẻ, nhưng tuổi thật đã có mấy trăm tuổi. Bất quá, đạt được cái kết luận này về sau, chính hắn cũng không tin, trên thế giới căn bản không có khả năng có loại người này. Trường thọ nhất người cũng bất quá chỉ là 120 tuổi khoảng trường. Mà lại cái loại người này đã lao không đi nổi, làm sao có thể có Tô Kiếp còn trẻ như vậy? Hắn là trăm mối vẫn không có cách giải. Trên người một người, làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy thời đại khí chất? Mà lại khí chất đóng dấu cực kỳ khắc sâu, không có chút nào phù phiếm, thật sâu khắc sâu tại sâu trong linh hồn, nếu như không phải đã trải qua những cái kia đặc thù thời đại người, căn bản không có khả năng có loại khí chất này ở trong đó. Trong lúc nhất thời, Đường Nam Sơn thế mà nói không ra lời. Tiểu Đường, Phó Lao lôi kéo Tô Kiếp tay, hết sức thân mật, giống như thấy được một cái yêu thích không buông tay bà bối, con gái của ngươi tìm một cái tốt bạn trai. Ban đầu ta cảm thấy các ngươi Đường ra về sau hội có một ít biến số, có thể con gái của ngươi thế mà tìm như thế người trẻ tuổi, cái kia vạn sự đều có thể thuận buồm xuôi gió, thấy rõ tích thiện nhà, trời không tuyệt hắn đường, luôn có phong hồi lộ chuyển thời điểm. Phó lão, mượn một bước nói chuyện. Đường Nam Sơn cũng là thanh tỉnh lại, giữ chặt này phó lão, đến trong đại sảnh một gian phòng, hắn mới mở miệng, phó lão, người trẻ tuổi kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi có thể xem hiểu? Có phải là hắn hay không khí chất trên người? Phó lão trong ánh mắt toàn bộ là cơ trí, đây cũng là hắn đặc thù phương pháp tu luyện, cảnh giới của hắn đã đạt tới vô cùng kỳ diệu chi cảnh, chỉ sợ không ở đây ngươi trên ta, đối ở thiên địa đại thế, nhân sinh thời đại nhìn rõ thậm chí tại ngươi trên ta, cho nên ngươi ta mới nhìn không thấu nhất cử nhất động của hắn. Ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại hắn mới 18 tuổi, tiếp qua mấy năm, còn đến mức nào? Ngươi ta đều là kiến thức rộng rãi người, biết cái thế giới này là có kỳ nhân. Ngươi giỏi về người đầu tư, hiện tại một cái chân chính vương giả xuất hiện tại trước mặt của ngươi, ngươi tại sao lại sợ đầu sợ đuôi rồi? Phó lão, ngươi đối người trẻ tuổi này đánh giá cao như vậy. Đường Nam Sơn nhíu mày, bất quá vương giả sợ là cũng không thể đầu tư, Lữ Bất Vi đầu cơ kiếm lợi, đầu tư doanh chính, kết quả như thế nào? Vẫn là bị doanh chính giết chết. Hết thảy vương giả, chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, không thể chung phú quý. Vương giả có hai loại, một là tụ chúng là vua, xưng hoàng xưng đế. Hai là bản thân làm thánh, thành tông làm tổ. Loại thứ nhất dĩ nhiên không thể quăng, nếu không tất có cắn trả. Bất quá loại thứ hai đầu về sau, liền gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ngày đó cung cấp nuôi dưỡng Phật tổ thành đạo thời điểm mục dương nữ, cũng thành Bồ Tát. Phó lao đạo, tụ chúng là vua, không có căn cơ, tự nhiên muốn giết chóc cân nhân, gọi là đại ân như thủ. Không thể báo đáp, đành phải chém giết. Mà bản thân làm thánh, là sức mạnh to lớn quy về tự thân, thưởng phạt tùy tâm. Tự nhiên là có ân báo ân, có cửu báo cửu. Những đạo lý này ta đều hiểu, nhưng người trẻ tuổi này thật có như thế chi lợi hại. Đường Nam Sơn hỏi, ở niên đại này, kỳ thật cảnh giới cũng đều là hư, hả? Lưu Thạch thế mà mang theo con rể của hắn cũng tới. Hắn từ trong cửa sổ trông thấy bên ngoài có người tiến đến. Lưu Thạch này con rể ta cũng đã được nghe nói, có thể xưng hoàn mỹ, làm việc đều giọt nước không lọt. Thương nghiệp thủ đoạn làm gì chắc đó ở giữa, phúc vũ phiên vân, không người địch nổi. Liền Hạ Vũ đều bị hắn đánh cho nguyên khí đả thương. Phó Lao cũng theo cửa sổ khẩu nhìn đi vào, liền rơi đến đi vào cửa ôn đỉnh cùng Lưu Thạch thân bên trên. Lưu Thạch đối với hắn cái này sắp là con rể sinh ra lòng kiên kỵ, hôm nay mang đến là chúc thọ, trên thực tế lại là cho ta xem một chút, xem có phương pháp gì chế một chế. Nữ nhi của hắn đã quyết tâm, căn bản là không có cách tách ra. Đường Nam Sơn nói, Phó Lao, ngươi đến xem, cái này ôn đỉnh đến tột cùng như thế nào. Hoàn toàn chính xác hoàn mỹ vô khuyết. Có thể người này giáp tâm không tốt, cảm giác của ta nói cho ta biết, hắn hoạch tâm hết sức tà ác. Phó lao đạo, Lưu Thạch hoài nghi là chính xác. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, người này bề ngoài cùng làm việc đều không có chút nào sơ hở, nhưng ta cũng cảm giác không đúng, tựa hồ phía sau của hắn có to lớn bóng mờ. Đường Nam Sơn nói, tương phản, tô kiếp người trẻ tuổi này để cho ta cảm giác thật thoải mái, theo trên người hắn, ta cảm thấy một người tại dạo bước tiến lên, vượt mọi chông gai, tìm tới đại đạo truy tìm chi lộ. Ta chỉ cần đi theo phía sau của hắn, liền có thể có cơ hội thấy chân chính nói. Phó lao loại người này, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, người càng là lão, tâm tư càng là lô hỏa thuần thanh, cay độc linh hoạt khéo léo. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Đường Nam Sơn cùng phó lao trở ra. Ngươi thế mà đạt được phó lao thưởng thức. Đường Vân Thiêm thấp giọng hỏi Tô Kiếp, các ngươi lúc nào nhận biết? Không tính nhận biết. Tô Kiếp đang muốn nói chuyện ở giữa, liền phát hiện một đôi mắt tập trung vào phía sau lưng của mình. Hắn không cần quay người, liền biết là Lưu Thạch cùng Ôn Đình tới. Quả nhiên, là Lưu Thạch cùng Ôn Đình cũng bước vào trong nhà này. Ôn Đình cơ hồ là không có một khắc buông tha Tô Kiếp, hắn mặc dù ánh mắt không có đặt ở Tô Kiếp thân bên trên, nhưng trên cơ bản chín thành lực chú ý, toàn bộ đều lưu tại Tô Kiếp thân bên trên. Tô Kiếp cũng không có tại đây bên trong nói cái gì. Ôn Đình cùng Lưu Thạch đến trong sân thời điểm, Đường Nam Sơn cùng Phó Lão cũng đi ra. Tiểu Lưu, ngươi phù giáp thiên hạ, lần này tới cho Tiểu Đường chúc thọ. Mang một ít gì lễ vật. Phó Lao cười hì hì nói. Khẳng định có đồ tốt. Lưu Thạch nói, Ôn Đình là chúng ta hợp đạo tập đoàn thu mua bộ tổng giám đốc, hắn chuẩn bị một cái Nam Sơn huynh khẳng định ưa thích lễ vật. Lúc này Ôn Đình lấy ra cái hộp, mở ra về sau, bên trong là một bản cổ thư. Đây vốn là ta trước kia thỉnh thoảng tại Nhật Bản đãi đổi lại. Ôn Đình nói, là vương thủ nhân viết tay dịch kinh. Cái gì? Đường Nam Sơn cùng Phó Lao tất cả giật mình, ở đây tất cả mọi người là thư họa giới danh gia. Nếu như không phải bảo trì tư thái, hận không thể đều muốn cầm tới xem. Đường Nam Sơn tiếp nhận quyển sách này, lập tức lật ra, quả nhiên là cái bản chép tay, hắn mới nhìn mấy chữ, đột nhiên nhớ tới tay đảo tựa hồ sẽ phá hư trang giấy, vội vàng khép lại, nhẹ nhàng để vào trong đó, lúc này mới lên tiếng, từ xưa đến nay nho giả, lập công lập đức lập ngôn ba cái đầy đủ, Dương Sáng tiên sinh xem như có một cái, nghe đồn hắn tu vi cũng là cực cao, trong quân đội luyện khí, tiếng thét, toàn quân chấn động, tiếng truyền hơn 10 dặm. Thư họa của hắn tồn lưu tại thế, nhưng lại không phải hắn hết sức chăm chú, tinh khí thần thai ngén ở trong đó viết, có thể này bản viết tay dịch kinh, từng chữ đều là hắn nghiêng, kỳ tâm máu, tinh tế phỏng đoán, có thể từ trong đó nhìn ra rất nhiều thứ. Tại quyển sách này đằng sau, có một ít bổ sung và hiệu đính trang, là Nhật Bản vài vị kiếm đạo đại gia tâm đắc. Ôn Đình nói, người Nhật buồn đối Dương Sáng tiên sinh dâng tặng như thiên thần, tim của hắn học vô số Nhật Bản học giả và võ thuật tất cả mọi người tại học tập, dùng đến để thăng tinh thần của mình tĩnh dưỡng. Tô Kiếp, ngươi nói có đúng hay không? Đúng, ngươi đi năm không phải cùng Trương gia Trương Mạn Mạn tại cùng một chỗ, còn đi Trương gia niên hội, hôm nay tại sao lại tới tham gia Đường gia thọ yến? Đột nhiên, Ôn Đình đem lời gió nhắm ngay Tô Kiếp. Tô Kiếp mặt mỉm cười, đều là bằng hữu mà thôi. Ta ngược lại thật ra minh bạch rõ ràng, cùng ngươi thì là khác biệt, nhu đồ. Lần trước ngươi tại phòng làm việc của ta đại náo, ta còn không có cùng ngươi tính sổ sách. Ôn Đình ngăn trở Tô Kiếp nói tiếp, hôm nay vừa vặn, tại đường lao thỏ yến bên trên, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi đọ sức một trận. Hắn muốn đánh ép Tô Kiếp. Kỳ thật tất cả mọi người là hiểu được công phu người, cũng có thể. Tô Kiếp vờn quanh bốn phía, vừa vặn làm thỏ yến mở màn. Kỳ thật Tô Kiếp đã sớm muốn tìm Ôn Đình, chỉ là gần nhất một mực không có cái gì thời gian. Hắn cũng nhìn ra, Ôn Đình gần đây tựa như tìm hiểu cảnh giới nào đó, tinh khí thần cùng thể năng đều có tăng lên trên diện rộng. Cho nên hắn mới đến nhân cơ hội này, đả kích chính mình. Soạn. Cũng không có được người trong cuộc đồng thời, Ôn Đình cùng Tô Kiếp đều triển khai tư thế, một cỗ thảm liệt ý cảnh truyền ra ngoài, liền đường Nam Sơn đều đổi sắc mặt. Hai người kia đều là đương thời cao thủ, nhất là am hiểu chém giết, chỉ cần là hơi mẫn cảm một điểm người, đều có thể cảm nhận được trong đó một câu nguy hiểm sóng gió đang nổi lên. Tiểu đường, không nên ngăn cản, đây là cái cơ hội tốt. Phó Lao kéo lại đường Nam Sơn, long tranh hổ đấu. Vì ngươi thọ yến tăng thêm rất lớn hỉ khí, ngươi 50 đại thọ bị này sung lên, có thể hiểu ngươi về sau không ít kiếp số. Chương 328, đại thế nghiền ép bại bên trong cầu thắng kiếm chiến cơ. Phó Lão, ta đây nghe ngài. Đường Nam Sơn ngồi xuống không động đậy, hắn cũng là ưa thích võ thuật người, kiến thức rộng rãi, lịch duyệt thâm hậu, mặc dù đời này không có giết được, có thể giống như là một cái mỹ thực gia, không biết làm món ăn, nhưng thích nhất nhấm nháp tuyệt thế mỹ vị. Đang quan sát cao thủ quyết đấu bên trong, hắn có khả năng thu hoạch được rất nhiều cảm ngộ, từ đó phong phú cảnh giới của mình. Nam Sơn, ta biết ngươi đời này không có cùng người giết được, nhưng ngươi chém giết công phu cũng không yếu nhỏ, bởi vì ngươi có thể theo quan sát người khác chém giết bên trong, cảm thụ thân cùng. Ngươi có một môn tinh thần phương pháp tu luyện, gọi là Di Hoa Tiếp Mục, tâm ấn vẽ truyền thần. Ngươi quan sát người khác chém giết, chính mình liền sẽ thay vào người thắng hoặc là kẻ thất bại bên trong, người thắng thắng lợi, nội tâm của ngươi chỗ sâu có khả năng trải qua một lần, kẻ thất bại. Ngươi cũng có thể trải qua một lần. Đây là ngươi đặc hữu pháp môn, ngươi chính là dựa vào cái pháp môn này, mới có giờ này ngày này chi thành tựu. Năm đó, ngươi tại Tây Tạng du lịch, cứu được một vị lạt ma, thu hoạch được này pháp. Có phải thế không? Phó Lao thấp giọng. Dê nói. Phó Lao, ngài quả nhiên lợi hại, liền cái này đều biết. Đường Nam Sơn trong lòng hơi động, này là chính mình bí mật lớn nhất. Trên thực tế, ngươi Di Hoa Tiếp Mục, tâm ấn vẽ truyền thần, cũng là cùng cái này Tô Kiếp phương pháp tu hành có chút giống. Bất quá ngươi cách cục ít đi một chút, ngươi là nắm chính mình thay vào tiến vào trong lòng của mỗi người, cùng hành vi của hắn cảm thụ thân cùng, dùng tâm truyền tâm, thiền tông chi tâm đầu ý hợp. Nhưng hắn là nắm chính mình thay vào từng cái thời đại, dùng thời đại làm gốc, dung nhập trong đó, đại khí bằng bạc, liền vượt lên trước ngươi, ta còn không có trông thấy cái nào có này loại phương pháp tu hành, thấy rõ là chính hắn tìm hiểu ra tới, có thể nói là ngút trời kỳ tài. Thế nhân khó chỗ với tới. Thật tốt xem, đối với tu vi của ngươi hết sức có chỗ tốt. Kỳ thật đến chúng ta cái tuổi này, của cải, địa vị, thậm chí là còn cái đều không phải. Là rất trọng yếu, người trong nhà kết thúc chuyện nhà mình, trọng yếu nhất liền là sâu trong nội tâm an bình cùng cảnh giới chi thăm dò. Phó Lao nói, chúng ta ban đầu coi là đã đi tại đằng trước, nhưng trên thực tế, lại làm cho một tên tiểu bối đi tại đằng trước, ta có thể kết luận, cái này gọi là Tô Kiếp người trẻ tuổi. Tương lai khẳng định có khả năng thành tông làm tổ, đi vào chúng ta không cách nào tưởng tượng loại cảnh giới đó. Phó Lão ngài đối với hắn đánh giá cao như vậy. Đường Nam Sơn biết Tô Kiếp bất phàm, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị Phó Lão tôn sùng đến tận đây. Phó Lão, vậy ngài xem hai người này giao thủ, ai sẽ thắng ra? Cái kia Ôn Đình cũng không phải hạ người bình thường. Hãy chờ xem. Phó Lao một bộ bình chân như vại dáng vẻ, hai vị, hôm nay là Nam Sơn sinh nhật, các ngươi luận võ trợ hứng, cũng rất có đáng xem, như thế ta cũng thêm một mồi lửa, ta chỗ này có một kiện bảo bối. Đang lúc nói chuyện, hắn lấy ra cái hộp nhỏ, bên trong là một chuỗi tràng hạt. Nay tràng hạt là vàng xanh ngọc, nhưng cũng không phải ngọc chất, giống như là một loại nào đó xương cốt trải qua thời gian dài tại đầu ngón tay chuyển động hình thành, các ngươi người nào thắng, sâu này tràng hạt ta liền cho hắn. Đây là Ôn Đình nhìn sang, trên mặt xuất hiện ngưng trọng vẻ mặt, đây là tu luyện đến viên mãn báo thân cao tăng năm chính mình xương cốt quên đi ra làm chẳng hạn, rắc kéo chẳng hạn. Nghe đồn cầm trong tay hắn có khả năng hàng phục tâm ma, chiến thắng ở sâu trong nội tâm hết thể dục vọng, tiến vào không màu vô tướng tinh thần cảnh giới. Cũng có thuyết pháp này. Phó Lao nói, bất quá thứ này cũng không có thần kỳ như vậy, nhưng nó thật sự có khả năng chấn định tinh thần, tiêu trừ hoảng hốt, vượt qua chướng ngại tâm lý. Đối tại các ngươi hai cái làm đối tượng nghiên cứu, cũng là có rất nhiều tác dụng. Tô Kiếp cảm giác sờ sờ lên, phát hiện cái kia trong hộp nhỏ chẳng hạn hoàn toàn chính xác có một ít khiến cho hắn cảm giác khác thường, bất quá hắn cũng không quan tâm này chút bên ngoài vật phẩm, nhưng làm một vị nhà khoa học tới nói, đó là cái rất tốt đối tượng nghiên cứu, đối với tâm lý học nghiên cứu rất có ích lợi. Tô Kiếp, ngươi động thủ đi. Ôn Đình cũng không nói gì nữa. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Kiếp. Tô Kiếp cũng không muốn cùng Ôn Đình tại đây bên trong nói thêm cái gì. Hắn thân thể khẽ động, liền đã ra tay rồi. Thân thể động trước, dưới chân tê động, tựa như tiến ở trên mặt nước xuyên qua, ở rất gần nhau, cả người đã đến Ôn Đình trước mặt, sau đó một chưởng đánh xuống. Theo thân thể động đến bổ dưới lòng bàn tay kích, Tô Kiếp tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người ở trước mặt nhìn cũng không nhìn rõ ràng, phải dùng cao tốc camera quay chụp xuống tới, sau đó thả pha quay chậm mới có thể thấy rõ ràng. Tại rất nhiều quốc tế tính chất nghề nghiệp trong trận đấu thường xuyên xảy ra chuyện như vậy. Hai đại cao thủ quyết đấu, có lẽ là vừa vào sân, một phương liền ngã xuống, mua phiếu người xem căn bản không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hội trường chỉ có dùng pha quay chậm tới phát ra rất nhiều lần, người xem mới hiểu được là thế nào bị đánh bại, thế là ăn no thỏa mãn, biết đây là một trận cao cấp quyết đấu. Hiện tại Tô Kiếp tốc độ so với quốc tế cách đấu thiên vương đều còn mạnh hơn nhiều. Thế giới bài danh đệ nhị Zinlen bị hắn chỉ trong một chiêu liền đánh bại, mà lại đó còn là năm ngoái, hiện tại Tô Kiếp so với năm ngoái thời điểm không thể so sánh nổi. Cho nên người ở chỗ này, trong đó không thiếu cao thủ, nhưng có thể nắm Tô Kiếp động tác thấy rõ ràng ít càng thêm ít. Chỉ có hai người, một cái là Phó Lao, còn có một cái là Đường Nam Sơn. Tô Kiếp đối Ôn Đình xuất thủ trước, chiêu thức không phải khác, vẫn như cũ là tuyệt học của hắn, tâm ý nắm quốc quắc đầu. Nhanh chóng nắm cẩn thân, vặn nắm tụ lực, tích lũy nắm tụ thần, nào nắm khống chàng, lên nắm như rồng thăng thiên, rơi nắm như sấm kích, truy nắm như xương mu bàn chân giỏi, dính nắm như chụp máu ruồi. Tô Kiếp hiện tại tâm ý nắm, liền này một cái quốc quắc đầu, đã hoàn toàn là tùy tâm sử dụng, lên xuống tung hành, phương viên tiến thối, đều là không cần tâm ý tới thôi động, một cách tự nhiên, mà ở đây nắm công phu khí thế bên trong, có một loại thiên thu vạn thế, kéo dài không dứt ý cảnh dung nạp ở trong đó. Đây cũng không phải là công phu, mà là một loại quán xuyên thời đại, tuyên cổ tồn tại đạo lý. Không biết thế nào, Ôn Đình cứ việc suy nghĩ rất nhiều đối phó Tô Kiếp phương pháp, hắn đối Tô Kiếp công phu cũng cực kỳ quen thuộc. Chuyên môn làm qua thời gian dài nghiên cứu, có thể nước đã đến chân, hắn vẫn là có một loại kiếp số khó thoát cảm giác. Không sai, liền là kiếp số khó thoát. Cho dù là chết kiếp số này vẫn còn, hội đổi tới ngươi đời đời kiếp kiếp. Hắn nghĩ tới một câu mọi loại mang không đi, chỉ có nghiệp tùy thân. Tự thân làm nghiệp, cho dù là trăm ngàn đời luân hồi, này nghiệp vẫn là muốn theo ngươi, mãi đến ngươi trả hết nợ mới thôi. Mà Tô Kiếp liền là cái kia nhường ngươi hoàn lại nghiệp lực tồn tại, cũng chính là kiếp. Tô Kiếp theo Tiết Hổ Lao bên kia thu được dẫn dắt, muốn tu luyện được chính mình bản mệnh chi chiêu, chiêu thức kia là thứ hai, trọng yếu là ý cảnh, hiện tại Ôn Đình liền là một khối đá mài đao, nhường Tô Kiếp nắm gần nhất đau khổ suy nghĩ đồ vật toàn bộ phát huy ra. Một thanh đánh xuống, không chỗ có thể trốn. Ôn Đình đối mặt này khí thế, trong lòng thật sự là không có nắm chắc đón đỡ. Hắn gần nhất là đột phá cảnh giới nào đó, cho rằng có thể đem Tô Kiếp hoàn toàn ngăn chặn, nhưng không có ngờ tới mặt đối với hiện tại Tô Kiếp. Thế mà sâu trong tâm linh sinh ra một loại khủng bố cảm giác. Đối diện Tô Kiếp, cùng ngày đó cùng hắn động thủ thời điểm hoàn toàn khác biệt. Ngày đó Tô Kiếp, hắn còn có thể thấy được sâu cạn, thậm chí tại động thủ đứng lên, sẽ còn hơi chiếm thượng phong. Nhưng là bây giờ, hắn đã hoàn toàn nhìn không ra Tô Kiếp cảnh giới như thế nào, Tô Kiếp thực lực như thế nào. Tô Kiếp một thanh chớp mà đến, hắn ngoại trừ trốn tránh, không còn cách nào khác, trong lòng thế mà sinh không nổi tới chống lại suy nghĩ. Làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Ôn Đình trong lòng cực kỳ rung động, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tô Kiếp tốc độ tiến bộ đã trên hắn rất ra, vô luận là tinh thần ý chí vẫn là thể năng đều vượt qua hắn quá nhiều. Hắn không biết Tô Kiếp là thế nào tấn thăng, nhưng hắn cũng không có lạc bại. Vụ. Ở trong chớp mắt, hắn cả người pháp bước chân chia xuống đất, giống như cả người không có trọng lượng, ở trên mặt nước điểm tới điểm lui, vừa lúc tránh thoát Tô Kiếp này một thanh đánh giết, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt. Đường Nam Sơn thấy mắt không chuyển định, hắn đã nhận thức ra Ôn Đỉnh chiêu này lại có thể là truyền thống võ thuật bên trong khinh công thân pháp, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt. Chiêu này liền là mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng vọt lên, ý tứ là nhẹ nhàng, dùng chuồn chuồn ở trên mặt nước bắt con muỗi ấu trùng ý cảnh. Chiêu này cùng hiện đại cách đấu nhảy vọt bước có chút giống, nhưng càng cẩn thận kỹ càng, nhẹ nhàng ý cảnh chỉ có hơn chứ không kém. Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, quay người lại là một thanh, giữa trời lần nữa đánh giết. Liên hoàn phía dưới, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vừa vặn liền đem Ôn Đỉnh bao bọc lại. Ôn Đỉnh dưới chân đột nhiên chìm xuống, thân thể sườn trượt, giống như là người đứng ở một chiếc thuyền nhỏ phía trên, tại lớn trên sông trao liệu, toàn thân mảy may không dùng sức, toàn bằng khí lưu tới thôi động. Nhất vi độ giang. Phó Lao trong lòng cũng là khẽ động. Đây cũng là một môn khinh công thân pháp, dùng chính là đạt ma tổ sư nhất vi độ giang ý cảnh, kỳ thật liền là bước lướt rút lui thân, nhưng nếu như thi triển đến tốc độ nhanh, liền có quỷ thần khó lường chi diệu dùng. Ôn Đỉnh hai lần tránh qua, tránh né Tô Kiếp bổ nhào về phía trước. Nhưng Tô Kiếp khóa chặt phương vị của hắn, thanh thứ ba quốc quắc đầu tại không kém mảy may rơi xuống trên mặt của hắn, mặc cho thân pháp của hắn lại nhanh, bộ pháp lại xảo diệu, truyền thống võ thuật bên trong khinh công luyện được cho dù tốt cũng không hề có tác dụng. Tô Kiếp là một chiêu phá vạn pháp, một kiếp theo vạn thế. Cho dù là chuyển thế đầu thai làm người, vẫn như cũng là thai kiếp khó thoát. Ba nhào ở giữa, bàn tay trước mắt, cực kỳ nguy hiểm, Ôn Đỉnh trên mặt đều cảm thấy lạnh siêu siêu, trước mắt đã không có bất kỳ cảnh vật gì, chỉ có Tô Kiếp bàn tay. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thân thể chuồn xuống, dưới chân một chuỗi từng bước nhỏ, tinh diệu vô song, thế mà lần nữa tránh qua, tránh né tất sát một chiêu. Cái này từng bước nhỏ, giống như là chuột trộm đồ thời điểm nhanh như chớp, như tên trộm, nhưng cực kỳ dùng tốt, là một chiêu nhỏ bé mà tuyệt diệu thân pháp. Linh thử xuất động. Đường Nam Sơn nhận ra, lại là một chiêu truyền thống võ thuật khinh công trận pháp, chiêu này là cả người ngồi xổm tới mặt đất, dùng từng bước nhỏ đi bốn phương. Thời cổ hát hí khúc vai kép võ diễn vai hề sẽ dùng chiêu, luyện được người tốt, là ngồi xổm người xuống, tại dưới bàn bắt tiên mặt đi tới đi lui, lưu đến nhanh chóng. Chiêu này tại hiện đại cách đấu bên trong căn bản tìm không thấy, nhưng cực kỳ dùng tốt, mà lại âm tàn độc ác. Tại Ôn Đỉnh từng bước nhỏ như chuột giống như né tránh Tô Kiếp nhất kích chi nháy mắt, hắn bay lên một cước, sát mặt đất, đá hướng về phía Tô Kiếp hạ bộ. Một chiêu này có thể nói là chuyển bại thành thắng tuyệt chiêu, thế mà cũng là truyền thống võ thuật nằm quyền bên trong con thỏ đặc ưng. Chương 329, chỉ dày tây về tuyệt thế khinh công cũng vô dụng. Ôn Đỉnh đang bị Tô Kiếp nghiền ép đến cực hạn về sau, rốt cục bắt đầu phản kích. Hắn chiêu này linh thử xuất động cực kỳ xấu xí, chiêu thức không dễ nhìn. Liên là thời cổ hát hí khúc vai hề, nhưng vô cùng thực dụng, nếu không phải chiêu này, hắn căn bản không có khả năng phản kích Tô Kiếp, chỉ có thể một vị chạy trốn, cuối cùng là bại. Thế nhưng hiện tại, hắn liền tranh thủ đến cơ hội thở dốc, có cơ hội chuyển bại thành thắng. Bàn chân của hắn vừa nhanh vừa độc, đá mạnh đến Tô Kiếp hạ bộ. Tô Kiếp tựa hồ nhìn cũng không nhìn, tâm ý nắm quốc quắc đầu hướng phía dưới đè xuống, vừa vặn đập tới Ôn Đỉnh mũi chân, cũng che lại hạ bộ của mình. Quốc quắc đầu chiêu này bản thân là một bộ chuyển động tuần hoàn hệ thống, nhanh chóng nắm cận thân, sập nắm hộ háng. Vận động, quanh thân yếu hại toàn bộ bảo vệ, chuyển động tuần hoàn, không có chút nào sơ hở, khẽ động ở giữa, như hôn nguyên chi cầu, không có kẽ hở. Cản đi chiêu này về sau, Tô Kiếp lại lần nữa lên nắm, lại là một cái tuần hoàn, đến Ôn Đỉnh bên người. Tô Kiếp thủy chung liền là một chiêu này, nhưng kình lực biến hóa, so với Ôn Đỉnh còn muốn phong phú.